Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì? Tu La Kiếm? Minh Hồn Tử nghe vậy cũng trong lòng cả kinh, mở to hai mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, như là nghĩ tới cái gì. Trên tay hắn quang huy chợt lóe, một khối kỳ dị cục đá liền xuất hiện ở hắn trong tay. Đúng là U Minh Thạch, ký lục Yến Trường Phong hơi thở U Minh Thạch, bị hồn giáo dấu vết vô số phân. Giờ phút này, kiệu U Minh Thạch một lấy ra tới, tức khắc chi gian, quang hoa đại thịnh. Yến Trường Phong từ lâu biến sắc, ở kia ác ma chi uyên trung truyền ra Tu La Kiếm này ba chữ thời điểm, Yến Trường Phong liền đã cảm giác không ổn. Giờ phút này nhìn thấy này Minh Hồn Tử lấy ra U Minh Thạch tới, càng là sắc mặt đại biến. Ha ha ha ha, nguyên lai là ngươi, Yến. Đoạn Thiên Nhạc, Yến Trường Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đánh gãy Minh Hồn Tử nói. Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Công Tôn Trạch, Hàn Thu Vũ, Lộc Chính Thanh, người này trong tay chi vật, chính là tà khí, cái này tà khí, giao cho ta tới đem nó kiểm chế, các người mấy cái tốc tốc ra tay, đem người này trấn sát. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, kia Đoạn Thiên Nhạc bọn người là ánh mắt hơi lóe, trong lòng kinh nghi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, còn không có phản ứng lại đây. Như cũ chưa từng hoài nghi đến Yến Trường Phong thân phận. Rốt cuộc, Yến Trường Phong cho bọn hắn thượng cổ lôi ra phù lệnh, cùng sách cổ thượng ghi lại nhất trí, hơn nữa, Yến Trường Phong lại nắm giữ có lôi pháp. Từ tiêu thần lôi, ra thiên kiếp ở ngoài, cơ hồ là thượng cổ lôi ra độc quyền, trên cơ bản chỉ có thượng cổ lôi ra người, mới có thể đủ nắm giữ. Hơn nữa Yến Trường Phong tuổi còn trẻ, lại có như vậy đại tài phú, như vậy kinh người thủ đoạn, trừ bỏ thượng cổ lôi ra loại này thượng cổ thế gia thiên tài. Bọn họ cũng nghĩ không ra còn có ai có thể như vậy kinh diễm. Bởi vậy, nghe được Yến Trường Phong mệnh lệnh, năm người cũng đều không có chần chờ, sôi nổi hướng tới Đoạn Thiên Nhạc giết qua đi. Kiềm chế ta, hừ, chỉ bằng ngươi, cũng xứng sao? Kẻ hèn đại thiên vị tu vi, cũng dám ở bổn tọa trước mặt khẩu suất cuồng ngôn. Ngươi trong tay Tu La Kiếm, bổn tọa đã cảm giác tới rồi, đã chịu bị thương nặng, hơn phân nửa chân hồn đều ở vào ngủ say trạng thái, căn bản không phải bổn tọa đối thủ. Nếu ngươi nóng lòng chịu chết, bổn tọa liền thành toàn ngươi. Kia ác ma Tri Uyên hừ lạnh một tiếng, thế nhưng trực tiếp thoát ly Minh Hồn Tử khống chế, chủ động hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi. Kia Minh Hồn Tử, căn bản không có đem nó hoàn toàn luyện hóa, cũng không có cách nào tùy tâm sở dục khống chế được nó. Thấy này ác ma Tri Uyên hướng tới Yến Trường Phong sát đi, Minh Hồn Tử cười lạnh một tiếng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Yến Trường Phong. Theo sau, hắn nhìn về phía hướng tới chính mình phát giết qua tới Đoạn Thiên Nhạc đám người, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, các loại thần thông thi triển ra tới, cùng mấy người chiến đấu kịch liệt ở bên nhau. Hiện giờ đã không có Yến Trường Phong ở bên cạnh, Minh Hồn Tử cũng là yên tâm vô cùng đem chính mình động thiên tế ra tới. Hắn động thiên, tuy rằng đã bị Yến Trường Phong chạm đến vết thương chồng chất, nhưng cũng không phải Công Tôn Trạch đám người có thể bằng được chống lại. Như cũ có được vô biên uy thế, hướng tới mấy người nghiền áp qua đi. Huống chi Công Tôn Trạch đám người động thiên, trước đây trước cũng đã bị hắn động thiên ép tới cơ hồ sắp hỏng mất, phá thành mảnh nhỏ, càng thêm không phải Minh Hồn Tử đối thủ. Ầm vang, từng tiếng thật lớn nổ vang. Không tốt, ta động thiên sắp chống đỡ không được, Lôi công tử, mau mau trợ chúng ta giúp một tay, phá người này động thiên. Công Tôn Trạch năm người sôi nổi sắc mặt biến đổi, động thiên ở kịch liệt run rẩy, ở vào hỏng mất bên cạnh. Ha ha, chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, làm sao có thời giờ bận tâm các ngươi. Còn có, các ngươi thế nhưng xưng hô hắn Lôi công tử, chẳng lẽ là không biết thân phận thật của hắn sao? Minh Hồn Tử ha ha cười, ầm vang một tiếng vang lớn. Thiên địa đều đang run rẩy, phảng phất vòm trời đều phải hỏng mất, rơi xuống dưới giống nhau, cảnh tượng khủng bố vô biên. Kia Đoạn Thiên Nhạc năm người tất cả đều kêu thảm thiết một tiếng, năm người động thiên, thế nhưng lập tức tất cả đều băng nát. Mà năm người cũng bị này năm đại động thiên hỏng mất, nổ mạnh lực lượng cấp sốc bay đi ra ngoài. Sôi nổi khẩu dũng máu tươi, bị thương nặng. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên, một đạo huyết sắc kiếm quang, phi chạm tới, nháy mắt chạm ở hắn động thiên phía trên. Hắn động thiên uy thế, tức khắc một tiết. Cái gì? Minh Hồn Tử sắc mặt đại biến, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong ở ác ma Tri Uyên kiềm chế hạ, thế nhưng còn có thể phân ra tay tới đối phó hắn. Quỷ kiếm thuật, giờ phút này, Yến Trường Phong quanh thân, xuất hiện một cái vô hình vực tràng. Cái này vực tràng quỷ dị đến cực điểm, Yến Trường Phong một tay cầm Tu La Kiếm, cùng ác ma Tri Uyên dây dưa, lấy Tu La Kiếm thân kiếm cùng kia ác ma Tri Uyên va chạm, nhưng là phát ra công kích. Kiếm khí, lại cũng từ minh hồn tử quanh thân hư không xuất hiện. Thình lình chính là quỷ kiếm thuật, này quỷ kiếm thuật bị hắn thi triển tới rồi cực hạn. Ở cùng ác ma Tri Uyên dây dưa đối kháng thời điểm, phát ra kiếm khí, có thể tùy Yến Trường Phong ý niệm, xuất hiện ở cái này vực tràng bất luận cái gì một chỗ, làm người khó lòng phòng bị. Cửa này thần thông, Yến Trường Phong rất ít thi triển, nhưng mỗi lần thi triển, đều nhất định có thể tạo được kỳ hiệu. Mà lúc này đây, kia minh hồn tử đột nhiên gào rít giận dữ một tiếng, huyết sắc kiếm khí, thế nhưng chảm trúng hắn minh hồn động thiên căn cơ, hắn động thiên, thế nhưng cũng tại đây một khắc, trở nên vô cùng hư ảo, giữa chứa đựng vô cùng pháp lực, đều chút xuống ra tới, một tiết như hồng. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy, đáng chết a! Ta minh hồn động thiên, ta tích lũy 800 năm pháp lực, thế nhưng tất cả đều phó mặc. Động thiên rách nát, ta muốn một lần nữa đem hắn chữa trị, ít nhất muốn 100 năm thời gian. Các ngươi cũng dám hư ta đạo cơ, hôm nay, các ngươi một cái đều đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Minh hồn tử kinh giận không thôi, khổ tu động thiên, vất vả tích lũy ở động thiên chung pháp lực, chuẩn bị đánh sâu vào động thiên cảnh tam trọng, giờ phút này lại là tất cả đều thất bại trong gang tấc. Như thế nào tiếp thu? Hắn đầu tiên là nhìn về phía Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên Cừu, Lộc Chính Thanh, Hàn Thu Vũ cùng với Công Tôn Trạch 5 người, này 5 người hiện giờ đều thân bị trọng thương, đúng là diệt sát bọn họ hảo thời cơ. Mà Yến Trường Phong, bị ác ma Tri Uyên kiềm chế, hắn cũng không lo lắng Yến Trường Phong sẽ đào tẩu. Các ngươi đều đáng chết, cũng dám liên hợp Yến Trường Phong cùng nhau, tới chấn giết ta, làm ta đã chịu lớn như vậy tổn thất, các ngươi tất cả mọi người muốn chết, chỉ có chết mới có thể làm ta giải hận. Minh hồn tử giống giận, cứ việc động thiên hoàn toàn tan vỡ, nhưng là trên người pháp lực, như cũ khủng bố vô biên. Mà Đoạn Thiên Nhạc đám người, tất cả đều đã thân thủ trọng thương, sao có thể là đối thủ của hắn. Giờ phút này nhìn thấy minh hồn tử giận dữ, chiều bọn họ đánh tới, mỗi người sắc mặt tái nhợt. Đồng thời, bọn họ trong lòng kinh nghi, không rõ minh hồn tử vì cái gì sẽ nhắc tới Yến Trường Phong tên này, kinh nghi nói Yến Trường Phong. Yến Trường Phong là ai? Chương 451, thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Nghe được minh hồn tử nói, Đoạn Thiên Nhạc đám người tất cả đều cảm giác kinh nghi không thôi. Hắn nói Yến Trường Phong, tự nhiên là ta. Liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong dung mạo, hơi thở, sôi nổi biến hóa, trở về vốn dĩ diện mạo. Hắn biết, lúc này, đã không có khả năng giấu giếm đi xuống, không nghĩ tới kia ác ma Tri Uyên, thế nhưng sẽ nhận được Tu La Kiếm, đem hắn bại lộ ra tới. Hơn nữa minh hồn tử trên người, thế nhưng cũng có U Minh Thạch. Kia ác ma Tri Uyên, Yến Trường Phong xác định trước kia không có gặp qua, từ lâu dùng ý niệm cùng Tu La Kiếm câu thông, kia Tu La Kiếm đối này ác ma Tri Uyên, đều không có cái gì ấn tượng. Đối với cái này tà khí biết nó, tiểu tu cũng kinh nghi không thôi. Cái gì, là ngươi, ngươi thế nhưng còn sống? Sao có thể, lúc trước chúng ta tự mình ra tay đem ngươi nghiền sát, đánh cho bụi, liền một tia tàn hồn đều không có lưu lại, ngươi sao có thể còn sống? Dược Thiên Cừu, Đoạn Thiên Nhạc, cùng với Công Tôn Trạch 3 người, nhìn đến Yến Trường Phong, tất cả đều chấn động không thôi, trong lòng tràn đầy kinh hãi, không thể tin được Yến Trường Phong cư nhiên còn sống. Kia Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ 2 người, cũng đều kinh hãi không thôi, không rõ đây là chuyện gì xảy ra. Hừ, chỉ bằng các ngươi mấy cái, cũng có thể giết chết ta. Các ngươi đánh chết, bất quá là ta dùng thần thông diễn biến ra tới một khối phân thân thôi. Yến Trường Phong cười lạnh, hắn đem hóa thiên chén đem ra, dùng cái này thượng phẩm đạo khí, chống lại ác ma Tri Uyên, khiến cho chính mình áp lực giảm đi. Kia ác ma Tri Uyên tuy rằng cường đại, nhưng là bị minh hồn tử luyện hóa một bộ phận, rồi lại không có bị hoàn toàn luyện hóa, trong cơ thể lực lượng, phi thường không cân bằng. Căn bản phát huy không ra toàn bộ lực lượng tới, hơn nữa Yến Trường Phong trên người mũi nhọn, quả thực không thể địch nổi, làm nhân sinh sợ, kia ác ma Tri Uyên trung ngực trào ra tới không biết tên khói đen, hướng tới Yến Trường Phong xoắn tới, lại bị Yến Trường Phong trực tiếp nhất kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, lại bị hóa thiên chén thôn phệ luyện hóa, hoàn toàn không làm gì được Yến Trường Phong. Cái gì, ngươi, hảo thâm tâm cơ, Đoạn Thiên Nhạc đám người tất cả đều cảm giác trời đất quay cuồng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có như vậy thủ đoạn. Chẳng những giấu giếm được bọn họ đôi mắt, lại còn có giả mạo là thượng cổ lôi ra thiên tài, đưa bọn họ chơi xoay quanh. Mấy người gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, có chút chưa từ bỏ ý định nói kia thượng cổ lôi ra phù lệnh đâu. Chúng ta đều từng tìm đọc quá sách cổ, cùng thượng cổ lôi ra phù lệnh, hoàn toàn nhất trí, này thượng cổ lôi ra phù lệnh, chẳng lẽ cũng là giả sao? Ha ha ha ha, ta này thượng cổ lôi ra thân phận đều là giả, kia thượng cổ lôi ra phù lệnh, tự nhiên cũng là giả. Yến Trường Phong đạm đạm cười. Cứ việc hiện tại bại lộ thân phận, nhưng lại Yến Trường Phong lại là chút nào không hoảng hốt. Kia ác ma Tri Uyên, cũng không làm gì được hắn, mà ở chàng Đoạn Thiên Nhạc đám người, càng là đã thân bị trọng thương, Minh Hồn Tử Động Thiên cũng bị thương đến căn cơ, thực lực giảm đi. Mà Yến Trường Phong, hiện giờ thực lực lại là như mặt trời ban trưa. Hơn nữa, hắn trên người có rất nhiều bảo mệnh pháp bảo, xúc địa thành thốn phù, chết thay phù bài, từ từ bảo vật, Minh Hồn Tử căn bản không có khả năng uy hiếp đến hắn. Ngoài ra, hắn trên người còn có rất nhiều đạo khí, Hóa Thiên Chén, Tu La Kiếm, Thôn Thiên Ma Lô, Mặc Uyên Kiếm, cùng với Thiết Huyết Chiến Kỳ. Mỗi một kiện đều là cường đại vô cùng. Hơn nữa hắn hiện tại tu vi đã là nửa bước linh huyền cảnh, tiên thiên kiếm thể cũng tiến giai tới rồi đệ nhị giai đoạn hậu kỳ, mũi nhọn không gì sánh được, chiến lực khủng bố vô biên. Đối mặt Minh Hồn Tử, liền tính không thể đem này chém giết, đối phương cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Cái gì, thượng cổ lôi ra phù lệnh cũng là giả, giả, tất cả đều là giả, chúng ta mọi người, thế nhưng tất cả đều bị ngươi lừa gạt, ngươi hảo tàn nhẫn, hảo thâm tâm cơ. Ta Hóa Thiên Chén, ta thượng phẩm đạo khí a. Đoạn Thiên Nhạc buồn bực trung sinh, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun trào ra tới. Tại sao lại như vậy? Chúng ta mọi người, thế nhưng đều bị lừa, đường đường động thiên cảnh cường giả, thế nhưng bị này một cái thiên vị cảnh con kiến, chơi xoay quanh, hiện giờ càng là bị hắn lợi dụng, giúp hắn giết địch, hiện giờ đem chúng ta tự thân lâm vào vạn kiếp bất phục chi hoàn cảnh. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Đoạn Thiên Nhạc cũng trường gào, trong ánh mắt lập lòe mãnh liệt không cam lòng. Ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là người nào? Ngươi không phải thượng cổ lôi ra người, như thế nào có thể khống chế Tử Tiêu thần lôi? Luyện hóa lôi linh canh kim, còn có, ngươi như thế nào sẽ có như vậy nhiều tài phú, như vậy nhiều thủ đoạn? Hơn nữa, ngươi thế nhưng có thể vượt qua thiên kiếp, ngươi không phải người bình thường, ngươi rốt cuộc là ai? Công Tôn Trạch cũng lập tức già nua thượng trăm năm, đồng dạng mang theo không cam lòng. Kia Minh Hồn Tử thấy thế, trong khoảng thời gian ngắn, thế nhưng cũng không có lập tức cứu sát thủ. Cười khẩy nói, thật là thật đáng buồn, đáng tiếc. Các ngươi năm cái động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng bị một cái thiên vị cảnh tu sĩ hoàn toàn đùa bỡn với vỗ tay chi gian, thật là đáng thương. Bất quá, các ngươi cũng không cần không cam lòng, người này, ngàn năm trước, chính là ở huyết luyện chi lộ thượng, giết được vô số thiên kiêu nghe tiếng sợ vỡ mật, toàn bộ thiên thần đại lục đều phải kiêng kỵ tồn tại. Tu La, Sát Thần, Yến Trường Phong, các ngươi không có nghe nói qua sao? Minh Hồn Tử cười lạnh đến, đi bước một đi hướng năm người, tính toán đưa bọn họ đánh chết. Cái gì, Yến Trường Phong, hắn là ngàn năm trước người kia. Sao có thể, chuyện này không có khả năng, kia Yến Trường Phong, ngàn năm trước, đã sớm đã ngã xuống, nói tiêu người vong, toàn thiên thần đại lục người đều đã biết. Hơn nữa chuyện này, trải qua vô số cường giả xác minh, hắn sao có thể còn sống. Năm người nghe vậy tất cả đều trong lòng run lên. Hảo, dư thừa vô nghĩa liền đừng nói nữa, tuy rằng các ngươi là đã chịu người này lợi dụng, mới đến giết ta, bất quá, các ngươi như cũng muốn trả giá đại giới. Tới giết ta Minh Hồn Tử, các ngươi mọi người hết thảy đều phải chết. Chờ giết các ngươi, ta cũng sẽ giết Yến Trường Phong, các ngươi liền ở Hoàng Tuyền trên đường chờ hắn, đến lúc đó ở tìm hắn báo thù đi. Minh Hồn Tử cười lạnh một tiếng, pháp lực đại thủ bay thẳng đến năm người nghiền áp đi xuống. Dừng tay, Minh Hồn Tử, chúng ta đều là chịu người lừa bịp, không oán không thù, người thả chúng ta trợ giúp người giết chết người này. Dược Thiên Cửu lập tức cả kinh kêu lên, hừ, các ngươi đều đã tự thân khó bảo toàn, đã chịu như vậy nghiêm trọng thương thế, có thể giúp được gấp cái gì? Đều cho ta đi tìm chết đi. Minh Hồn Tử cười lạnh một tiếng, giết các ngươi, ta ở rút ra các ngươi linh hồn, đem các ngươi năm cái thánh tế, đến lúc đó ta pháp lực trong khoảng thời gian ngắn liền sẽ đại trướng, nghiền sát Yến Trường Phong, bất quá phiên tay chi gian. A à, không, đại thủ cái áp xuống tới, Dược Thiên Cửu phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một tôn núi cao cự tháp bỗng nhiên hướng tới Minh Hồn Tử chấn áp xuống dưới. Cho dù chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Công Tôn Trạch ánh mắt lập lòe ra điên cuồng, mạnh mẽ nhịn xuống thương thế, thúc giục Đại La Thông Thần Tháp, hướng tới Minh Hồn Tử chấn áp xuống dưới. Hừ, thượng phẩm đạo khí tuy rằng cường đại, bất quá, bằng ngươi hiện tại trạng thái, có thể thi triển ra vài phần uy lực. Cút ngay, Minh Hồn Tử hét lớn một tiếng, trên người pháp lực chấn động, liền đem Đại La Thông Thần Tháp đánh bay đi ra ngoài. Theo sau đại thủ hung hăng chụp rơi xuống, đem Công Tôn Trạch năm người tất cả đều chụp dập nát, hóa thành một đoàn đoàn huyết vụ. Chương 452, áp chế thiên kiếp. Công Tôn Trạch năm người thân bị trọng thương, hơn nữa vốn dĩ liền không phải Minh Hồn Tử đối thủ, giờ phút này Minh Hồn Tử một trường chụp được, căn bản ngăn cản không được, nháy mắt tất cả đều ngã xuống. Hắn đại thủ một quyển, trực tiếp đem năm người pháp bảo hết thảy trấn áp lên, thu vào tới rồi chính mình chữ vật pháp khí chung. Lấy hắn tu vi, này đó pháp bảo, tự nhiên là ngăn cản không được, sôi nổi bị hắn chân áp. Ha ha ha ha, xem ta thi triển Minh Hồn Thánh Tế Đại Pháp, đem các ngươi năm người tất cả đều thánh tế, hóa thành lực lượng của ta đi. Minh Hồn Tử cười lạnh liên tục, liền phải thi triển bí pháp, thánh tế năm người. Hắn thánh tế phương pháp, cùng Yến Trường Phong tiểu tu la vết máu chi thuật có hiệu quả như nhau chi diệu. Nhưng mà, còn không đợi hắn đem bí pháp thi triển ra tới, bên kia, Yến Trường Phong lại là sớm có chuẩn bị. Ở Minh Hồn Tử đem Công Tôn Trạch năm người chém giết nháy mắt, tức khắc làm tu la kiếm bắt đầu điên cuồng thôn vệ năm người trên người tinh huyết. Tu la kiếm hiện tại, đã sống lại lưỡng đạo chân hồn, uy lực so phía trước không biết cường nhiều ít, đã vô hạn tiếp cận thượng phẩm đạo khí phẩm cấp, thậm chí liền tính là so với giống nhau thượng phẩm đạo khí, đều chút nào không rơi hạ phong. Lúc này, nó toàn lực thôn vệ Công Tôn Trạch năm người toàn thân huyết khí, tốc độ mau kinh người, thân kiếm phía trên, kia từng luồng cho đen sắc hung thần lệ khí, vặn vẹo thành một đám cho đen sắc lốc xoáy, điên cuồng thôn vệ khởi năm người máu tươi. Công Tôn Trạch năm người, chính là động thiên cảnh cường giả, trong cơ thể huyết khí tràn đầy vô cùng, lực lượng tinh hoa càng là vô cùng nồng đậm, đối tu la kiếm, quả thực chính là đại bổ. Chỉ khoảnh khắc chi gian, năm người huyết khí đã bị tu la kiếm thôn vệ không còn, cuối cùng giữa còn truyền ra tu la kiếm đánh cách thanh âm. Ha ha ha ha, thống khoái, thật là thống khoái. Động thiên cảnh cao thủ, huyết nhục trung ẩn chứa lực lượng vật chất, quả nhiên nồng đậm, hơn nữa vẫn là năm cái động thiên cảnh một trọng đỉnh cao thủ, đại bổ a. Tu la kiếm trung phát ra tiểu tu tiếng cười to. Mà ở tu la kiếm thôn vệ Công Tôn Trạch năm người huyết khí thời điểm, Yến Trường Phong thức hải trung tu la huyết đan cũng ở tự động hấp thu năm người huyết chi tinh khí. Từng luồng huyết chi tinh khí tiến vào tu la huyết đan bên trong, theo sau trực tiếp chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể giữa. Kia Công Tôn Trạch năm người trên người lực lượng vật chất trực tiếp đã bị tu la kiếm cùng Yến Trường Phong chia cắt không còn. Mà Minh Hồn Tử thấy thế lại là hoàn toàn phát cuồng. Hắn vốn định thi triển bí thuật thánh tế năm người, lại không nghĩ rằng chính mình thánh tế chi thuật thế nhưng hoàn toàn tranh bất quá tu la kiếm cùng Yến Trường Phong đoạt lấy, còn không có hoàn toàn thi triển ra tới, năm người huyết khí cùng với huyết chi tinh khí đã bị tu la kiếm cùng Yến Trường Phong thôn vệ đến sạch sẽ. Giang giác, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong ở thôn vệ đại lượng huyết chi tinh khí lúc sau, thân thể bên trong đột nhiên truyền ra rắc một tiếng vang nhỏ. Yến Trường Phong tức khắc sắc mặt một lần, đây là muốn đột phá đến linh huyền cảnh. Tới rồi linh huyền cảnh bên cạnh, sắp đột phá, cảnh giới đã có chút áp chế không được. Đáng chết, Yến Trường Phong, các ngươi thế nhưng đem ta tế phẩm đều cấp thôn phệ, bất quá liền tính như thế, các ngươi hôm nay như cũng muốn chết. Ác ma Chi Uyên, cho ta trở về. Hắn hét lớn một tiếng, nhưng là kia ác ma Chi Uyên, cùng Yến Trường Phong chiến đấu ở bên nhau, tựa hồ bởi vì chậm chạp vô pháp trấn áp trụ Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong cấp chọc giận, ma uy ngập trời, căn bản không nghe Minh Hồn Tử triệu hoán. Minh Hồn Tử thấy thế mí mắt chiều động, thấy triệu hoán không trở về, cũng không đi quản nó, trở tay hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi. Một con đen nhánh đại thủ, quỷ khí dày đặc, thấm người ra đầu, ẩn ẩn chi gian, từ kia dày đặc hắc khí bên trong, phảng phất có thể nhìn đến thô to lành lạnh bạch cốt, cảnh tượng khủng bố. Đây là hồn giáo thần thông, Minh Hồn Đại Pháp Trung thần thông. Chỉ có chân chính hồn giáo người, hồn giáo bên trong người, mới có thể đủ tu luyện, mới hiểu đến thi triển. Này một thần thông thi triển ra tới, uy lực cường đại vô cùng, hư không hoàn toàn không chịu nổi, bị này cánh tay chảo nứt. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên truyền ra sấm sét tiếng động. Vô biên phong vân cuồn cuộn tới, tức khắc chi gian, che trời, toàn bộ kinh hoa thành đều ảm đạm ô quang. Nơi xa quan vọng tu sĩ, cũng tất cả đều bị này cảnh tượng cấp từ đoạn thiên nhạc đám người ngã xuống chung bừng tỉnh lại đây. Tức khắc chi gian, liền cảm giác được từng luồng không gì sánh kịp thiên uy. Đây là thiên kiếp buông xuống dấu hiệu. Cái gì, thiên kiếp, ngươi thế nhưng đưa tới thiên kiếp. Đáng chết, kia ác ma Chi Uyên trước hết cảm giác được thiên kiếp hơi thở, khủng bố thiên uy, hắc đỉnh mặt trên hai nhĩ chỗ, kia hai chỉ hình như rắn độc dị thú, phát ra bén nhọn tiếng kêu, trong mắt lập lòe ra sợ hãi. Này ác ma Chi Uyên, chính là tà khí, so ma khí đều còn muốn sợ hãi thiên kiếp. Kia thiên kiếp chi lực, chí cương chí dương, khủng bố vô biên, đối tà vật, ma vật, có trời sinh khắc chế tác dụng. Cũng đúng là bởi vì này một tầng nguyên nhân, này ác ma Chi Uyên mới trước sau trấn áp không được Yến Trường Phong. Bởi vì Yến Trường Phong cũng nắm giữ lôi pháp, mượn dùng từ tiêu thần lôi chi tinh, cô động ra tu la kiếm pháp lôi pháp thiên, đối nó đồng dạng có khắc chế tác dụng. Lúc này, cảm nhận được thiên kiếp buông xuống, này ác ma Chi Uyên tức khắc hoảng sợ vô cùng, như là trước kia ăn qua thiên kiếp mệt, đối thiên kiếp có bóng ma tâm lý giống nhau, thế nhưng hóa thành một đạo u quang, trực tiếp bắn về phía Minh Hồn Tử. Kia Minh Hồn Tử thấy ác ma Chi Uyên bay tới, còn tưởng rằng là bởi vì cảm nhận được hắn vừa mới triệu hoán, không khỏi vui mừng quá đỗi, lại không nghĩ rằng kia ác ma Chi Uyên bay tới lúc sau, thế nhưng hoàn toàn không chịu hắn khống chế, trực tiếp bay vào hắn thức hải bên trong trốn tránh lên, ở trong đó run rẩy. Tình huống như thế nào? Minh hồn tử trong khoảng thời gian ngắn, còn phản ứng lại đây, nhưng mà ngay sau đó, khủng bố thiên uy cái áp xuống tới, minh hồn tử cũng rốt cuộc cảm nhận được thiên kiếp hơi thở, tức khắc chi gian sắc mặt biến đổi, chấn động không thôi. Ngươi thế nhưng đưa tới thiên kiếp, minh hồn tử kinh hãi không thôi, liền phải hủy bỏ thần thông, đem kia minh hồn quỷ thủ thu hồi tới, lại nghe đến Yến Trường Phong một tiếng giống to. Thôn thiên ma lô, thôn thiên phệ địa, hóa giải, Yến Trường Phong cũng cảm nhận được thiên kiếp hơi thở, hắn hiện tại, còn không nghĩ tấn chức linh huyền cảnh, hắn mấy ngày này, tu vi tấn chức thật sự quá nhanh, căn cơ đều còn không vững chắc. Lúc này tấn chức linh huyền cảnh, rất có khả năng sẽ đối hắn về sau tu luyện con đường, tạo thành ảnh hưởng. Hắn là có dã tâm người, mục tiêu là trong truyền thuyết tiên, muốn vào quân tiên giới. Chẳng sợ có một tia khả năng, làm cho chính mình căn cơ không xong, ảnh hưởng đến chính mình đạo cơ, hắn đều sẽ không đi mạo cái này nguy hiểm, tình nguyện nhiều củng cố một phen, đem cơ sở đầm vững chắc. Giờ phút này, hắn đem tu la huyết đan chung hấp thụ đến huyết chi tinh khí, hết thảy rút ra tới, nhốt đánh vào thôn thiên ma lô bên trong. Tức khắc chi gian, thôn thiên ma lô tản mát ra vô cùng khủng bố lực lượng hơi thở. Một cái thật lớn hắc động, hiện ra tới, từ lò khẩu bên trong, hiện ra một cái thật lớn cho đen sắc lốc xoáy, giữa lưu chuyển ra từng điều cho đen sắc lực lượng ràng buộc. Bốn phương tám hướng, vô số thiên địa linh khí, đều hướng tới thôn thiên ma lô dũng lại đây, cái kia cho đen sắc lốc xoáy, càng lúc càng lớn. Kia chỉ minh hồn quỷ thủ giữa ẩn chứa lực lượng hơi thở, thế nhưng đều bị hấp dẫn, thôn phệ tới rồi thôn thiên ma lô giữa. Động thiên cảnh nhị trọng, minh hồn từ một cái đại thần thông, minh hồn quỷ thủ, thế nhưng trực tiếp bị thôn thiên ma lô thôn phệ. Cứ việc, đây là bởi vì minh hồn tử động thiên bị hủy, thực lực giảm đi, nhưng là như cũng đủ để kinh người. Dẫn tới nơi xa quan vọng đám người, tất cả đều ngây ra như phỗng, chấn động vô cùng. Chương 453, ma uy ngập trời. Cái gì, thế nhưng phá ta minh hồn quỷ thủ. Minh hồn tử cũng khiếp sợ không thôi, không thể tưởng tượng nhìn Yến Trường Phong tế ra tới thôn thiên ma lô, như là gặp quỷ giống nhau. Một kiện trung phẩm đạo khí mà thôi, thế nhưng có lớn như vậy uy lực. Minh hồn tử chấn động, hắn vẫn chưa tiến vào quá huyết luyện chi lộ, cũng hoàn toàn không biết thôn thiên ma lô. Nói cách khác, nếu là ngàn năm trước, tiến vào quá huyết luyện chi lộ người, không có người không biết thôn thiên ma lô ma uy. Năm đó chính là luyện hóa một tòa 3.000 vạn dân cư cổ thành, giữa sở hữu tu sĩ, phàm nhân, đều bị luyện hóa, bị thôn thiên ma lô thôn vệ hết huyết khí, hung danh hiển hách. Ha ha ha ha, thống khoái, hảo minh mông pháp lực, ta cảm giác được lực lượng cường đại, thôn thiên phệ địa, cho ta thôn phệ thiên hạ. Thôn thiên ma lô khí linh cũng là cười ha ha, thống khoái vô cùng. Nó bị thương, lọt vào phong ấn lúc sau, đã thật lâu không có bày ra quá như vậy uy lực. Lúc trước ở vô tận hải, đối kháng Yến Trường Phong thời điểm, thôn phệ những người đó, chuyển hóa lực lượng, căn bản không đủ phát huy nó 1% uy lực. Hiện tại, Yến Trường Phong đem hấp thu 5 đại động thiên cảnh cường giả huyết chi tinh khí chuyển hóa thành pháp lực. Hết thải quán chú tới rồi thôn thiên ma lô giữa, làm thôn thiên ma lô hiện giờ có thể bày ra lớn nhất uy năng bạo phát ra tới, chút nào không thể so thượng phẩm đạo khí nhược. Thật là khủng khiếp pháp bảo, đây là cái gì pháp bảo, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Thiên A, ma uy ngập trời, ta cảm giác linh hồn đều đang run rẩy, như là phải bị nó hút qua đi. Không ít người trong lòng cảm thấy vô cùng hoảng loạn, không lý do cảm giác được sợ hãi. Ân, mau xem, kiếp phân tan, thiên kiếp hơi thở biến mất. Đột nhiên, có người chú ý tới, cửu thiên thượng ngưng tụ phong vân, đột nhiên một lần nữa tản ra, thiên kiếp hơi thở biến mất, kia cổ vô cùng áp lực thiên uy, cũng không ảnh vô tung. Đây là bởi vì, Yến Trường Phong đem hấp thu đến Công Tôn Trạch 5 người pháp lực chuyển giao cho thôn thiên ma lô quan hệ, sinh sôi ngăn chặn chính mình cảnh giới. Tu La Đảo, Yến Trường Phong ngăn chặn cảnh giới lúc sau, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, hắn không có ở bảo lưu lại, Công Tôn Trạch đám người ngã xuống, hắn ở tiếp tục giữ lại thực lực, cũng không có tác dụng. Tu La Đạo thi triển ra tới, tức khắc chi gian, Yến Trường Phong tu vi hơi thở tức khắc bạo trướng, trực tiếp tăng lên tới linh huyền cảnh hậu kỳ. Huyết sắc tóc dài, ở trên hư không trung tùy ý bay múa. Ân, Tu La Đạo, quả nhiên là trong truyền thuyết Tu La Đạo. Hừ, Yến Trường Phong, chúng ta hồn giáo, chính phái người đuổi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Một khi đã như vậy, ta đây liền đem ngươi bắt sát, đến lúc đó mang theo ngươi thi thể, hồi hồn giáo lĩnh thưởng. Minh hồn tử cười lạnh một tiếng, bắt giết ta, minh hồn tử, người còn kém xa, ta sẽ làm ngươi biết, cùng ta Yến Trường Phong đối nghịch, sẽ là cái gì kết cục? Thôn Thiên Ma Lô, cho ta thôn phệ. Yến Trường Phong màu đỏ tươi con ngươi lập lòe huyết quang, cả người còn có màu tím điện mang lập lòe, từng luồng sắc nhọn chi khí trùng tiêu, chảm phá hư không. Nơi xa những cái đó quan vọng tu sĩ, ở ngay lúc này, thế nhưng liền Yến Trường Phong thân hình đều thấy không rõ lắm, tầm mắt trực tiếp bị kia từng luồng mũi nhọn chặt đứt. Thậm chí, có người hai mắt giật huyết, bị mũi nhọn đâm bị thương. A, tại sao lại như vậy, như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt mũi nhọn, ta đôi mắt. Có người kêu thảm thiết, không ít tu sĩ từ trên bầu trời rơi xuống đi xuống, che lại hai mắt của mình trên mặt đất lăn lộn. Có không ít cường giả đuổi lại đây, trong đó không thiếu động thiên cảnh cao thủ. Tỷ như lúc trước ở Đa Bảo các nhà đấu giá gặp được La Dương quốc tam đại gia tộc chi nhất Lý gia lão tổ. Giờ phút này ở nơi xa quan vọng, thấy như vậy một màn, cũng trong lòng chấn động, ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, nhưng là lại bị trực tiếp chặt đứt, căn bản vô pháp thấy rõ ràng Yến Trường Phong thân hình. Hắn là động thiên cảnh một trọng cao thủ, thực lực không thể so Đoạn Thiên Nhạc kém, nhưng là giờ phút này, ở Yến Trường Phong thi triển tu la đạo sau, không hề giữ lại bày ra ra bản thân thực lực sau, trên người mũi nhọn, cũng càng thêm sắc nhọn, liền động thiên cảnh cường giả, đều nhìn không thấu. Ánh mắt dừng ở hắn trên người, liền phải bị chặt đứt. Mà chiến trường chung, Minh Hồn Tử sắc mặt đại biến, thế nhưng từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được uy hiếp. Hắn chính là động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cao thủ, giờ phút này lại ở Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được uy hiếp. Loại cảm giác này, từ hắn tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng sau, cũng đã thật lâu không có cảm thụ qua. Hắn trên người pháp lực, thế nhưng đã chịu Thôn Thiên Ma Lô thôn phệ, đang không ngừng yếu bớt, bị Thôn Thiên Ma Lô hút đi. Cái này làm cho hắn kinh tâm không thôi. Đáng chết, đây là cái gì pháp bảo, như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Minh Hồn Tử trong lòng hô to, muốn đem ác ma Chi Uyên triệu hồi ra tới, trấn áp Thôn Thiên Ma Lô, nhưng kia ác ma Chi Uyên, đã chịu lúc trước thiên kiếp hơi thở kích thích. Thế nhưng như thế nào cũng không chịu ra tới, làm hắn không khỏi tức muốn hộc máu. Ở Yến Trường Phong cùng Công Tôn Trạch đám người tiến đến chấn giết hắn thời điểm, hắn lúc ấy đó là ở tế luyện cái này pháp bảo, đối cái này pháp bảo, căn bản không có tế luyện hoàn thành. Hoàn toàn vô pháp vì tâm khống chế nó tới ngăn địch. Giờ phút này, hắn chỉ có thể tế ra chính mình nguyên bản pháp bảo Thanh Mộc Ấn, một kiện trung phẩm đạo khí, hướng tới Thôn Thiên Ma Lô trấn áp xuống dưới. Đồng thời, hắn thi triển thần thông, sát hướng Yến Trường Phong. Hừ, Mạc Uyên kiếm, Thiết Huyết chiến kỳ, đều đi ra cho ta, trợ giúp Thôn Thiên Ma Lô, cho ta tốc tốc đem này Thanh Mộc Ấn cho ta trấn áp xuống dưới, từ mặt bên áp chế Minh Hồn Tử. Yến Trường Phong mắt trán lãnh điện, tu la kiếm thượng, màu tím lôi đình lập lòe không thôi, giấu ở tu la kiếm cho đen sắc hơi thở bên trong, phát ra từng luồng hơi thở nguy hiểm. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong thức hải bên trong, lại bay ra từng cái pháp bảo. Mạc Uyên kiếm, Thiết Huyết chiến kỳ, hai kiện trung phẩm đạo khí, tất cả đều bay ra tới, một tả một hữu, bảo hộ ở Thôn Thiên Ma Lô bên cạnh, liên hợp lại, trấn áp kia Thanh Mộc Ấn. Tại đây đồng thời, Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, hóa thiên chén, cho ta trấn áp Minh Hồn Tử. Một con chén bể bay ra tới, hóa thành phòng ốc lớn nhỏ, hướng tới Minh Hồn Tử trấn áp đi xuống. Này hóa thiên chén, chính là hàng thật giá thật thượng phẩm đạo khí, uy lực khủng bố, so với hiện tại Tu La Kiếm, Thôn Thiên Ma Lô còn muốn lợi hại. Yến Trường Phong tế ra cái này pháp bảo, tức khắc tiêu hao đại lượng pháp lực, sau khi triển Phật Ma Diệt Thế Cửa này cấm pháp còn muốn tiêu hao nghiêm trọng. Này hóa thiên chén một bay ra tới, mặt trên tức khắc lập lòe khởi một đám thần bí ký hiệu, các loại ký hiệu đều sáng lên, giữa truyền ra một cổ mạnh mẽ, thế nhưng cũng cùng Thôn Thiên Ma Lô giống nhau, thôn vệ khởi Minh Hồn Tử pháp lực, đồng thời kia cổ mạnh mẽ, đem Minh Hồn Tử quấn quanh trụ, muốn đem hắn thu vào trong chén. Chỉ là, hóa thiên chén thôn vệ Minh Hồn Tử pháp lực, cùng Thôn Thiên Ma Lô có một ít khác nhau, hóa thiên chén là đem Minh Hồn Tử pháp lực hóa giải, làm nó biến mất. Mà Thôn Thiên Ma Lô, thôn vệ pháp lực, lại là có thể không ngừng tẩm bổ tự thân, vì chính mình sử dụng, làm chính mình uy thế càng cường. Kể từ đó, thúc giục Thôn Thiên Ma Lô, tiêu hao Yến Trường Phong tự thân pháp lực, ngược lại không nhiều lắm, trừ bỏ ban đầu quán chú đến Thôn Thiên Ma Lô chung pháp lực, lúc sau quán chú pháp lực liền phi thường thiếu, Thôn Thiên Ma Lô vận chuyển lực lượng, cơ hồ đều đến từ tự thân thôn vệ tới pháp lực. Thôn vệ người khác pháp lực, tới phát huy lực lượng của chính mình, luyện hóa đối phương. Chương 454, cường thế trấn áp, Minh Hồn Tử, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết vô tình, ta hôm nay đó là dùng pháp bảo, đều có thể đem ngươi sinh sôi tạp chết. Yến Trường Phong cười lạnh liên tục, màu đỏ tươi ánh mắt bên trong, màu tím lôi điện lập lòe, sắc nhọn chi khí, liền tính là Minh Hồn Tử cũng không dám nhìn thẳng hắn. Phanh, một tiếng nổ vang, Minh Hồn Tử tức khắc sắc mặt đại biến. Chỉ thấy hắn tế ra tới kia kiện trung phẩm đạo khí Thanh Mộc Ấn, ở hắn bị hóa thiên chén kiểm chế thời điểm, làm cho pháp lực không xong, Thôn Thiên Ma Lô, Thiết Huyết Chiến Kỳ, cùng với Mạc Uyên Kiếm ba người liên hợp, nhân cơ hội này, nháy mắt liền đem hắn Thanh Mộc Ấn cấp chân áp lên. Thanh Mộc Ấn trung phát ra khí linh kêu thảm thiết, a, các ngươi thế nhưng lấy nhiều khi ít, Minh Hồn Tử, mau trợ ta. Thanh Mộc Ấn kêu to, bị ba người gắt gao chân áp. Ha ha ha ha, hắn đều tự thân khó bảo toàn, như thế nào cứu ngươi? Thôn Thiên Ma Lô cười ha ha, đem Thanh Mộc Ấn gắt gao chân áp trụ. Cho ta lại đây, Yến Trường Phong thấy thế, đại thủ bay thẳng đến Thanh Mộc Ấn chảo nhiếp qua đi. Tức khắc chi gian, thi triển ra Phật Ma đại thủ ấn, này một chảo, không phải là nhỏ, uy lực khủng bố vô biên, một phen liền đem Thanh Mộc Ấn chộp vào trong tay. Kia Minh Hồn Tử muốn ra tay chặn lại, kết quả thi triển ra tới thần thông, bay đến một nửa, giữa ẩn chứa khổng lồ pháp lực, đã bị hóa thiên chén hóa giải hơn phân nửa, mà còn lại về điểm này lực lượng, làm sao có thể đối Yến Trường Phong tạo thành uy hiếp. Tu La Kiếm một cái hoa động, sắc nhọn chi khí, không gì phá nổi, lập tức liền đem chi chảm đến phi hôi yên diệt. Ngươi còn dám giãy giụa, Thất Sắc Đạo Liên, cho ta áp chế nó. Yến Trường Phong bá đạo vô cùng, cùng Thất Sắc Đạo Liên câu thông. Thất Sắc Đạo Liên tức khắc trào ra từng đạo thanh huy, theo Yến Trường Phong ánh mắt, chiếu xạ ra tới, dừng ở Thanh Mộc Ấn thượng, kia Thanh Mộc Ấn tức khắc kêu sợ hãi một tiếng, sợ hãi không thôi, một cử động nhỏ cũng không dám. Thực hảo, này tòa trung phẩm đạo khí, đã bị ngăn chặn, Thôn Thiên Ma Lô, Thiết Huyết Chiến Kỳ, còn có Mạc Uyên Kiếm, các người ba cái, hiện tại đi tương trợ hóa thiên chén, cho ta đem người này trấn áp. Yến Trường Phong đại quát lên, hắn đem Thanh Mộc Ấn chộp vào trong tay, thế nhưng đương trường luyện hóa lên. Ngón tay liên động, pháp lực phun trào, lấy hắn hiện tại thực lực, ở hơn nữa này Thanh Mộc Ấn chút nào không dám phản kháng, ngắn ngủn một lát, liền đem này sinh sôi luyện hóa rớt. Cái gì, tiểu bối, người dám cướp lấy bổn tọa pháp bảo, người tìm chết, người ở tìm chết a. Minh Hồn Tử đối Thanh Mộc Ấn cảm ứng ở kia Thanh Mộc Ấn bị Thất Sắc Đạo Liên áp chế thời điểm, liền biến mất không thấy, kinh giận không thôi, hướng tới Yến Trường Phong giận sát mà đến. Hắc hắc, muốn sát Yến Trường Phong, trước qua chúng ta này một quan đi. Thôn Thiên Ma Lô cười lạnh, cùng hóa thiên chén cùng nhau thôn vệ Minh Hồn Tử pháp lực. Minh Hồn Tử tuy rằng là động thiên cảnh cường giả, nhưng là đã không có động thiên, căn bản phát huy không ra động thiên cảnh cường giả thực lực tới. Hiện giờ trên tay pháp bảo, lại bị Yến Trường Phong cướp lấy, kia tà khí ác ma chi uyên, lại hoàn toàn không chịu hắn khống chế, căn bản chống cự không được pháp lực trôi đi. Kia Thôn Thiên Ma Lô, thôn vệ hắn pháp lực lúc sau, uy lực càng lúc càng lớn, thôn vệ pháp lực lực độ cũng càng ngày càng cường, cùng hóa thiên chén cùng nhau, hai bút cùng vẽ, cùng nhau thôn vệ, lại có Thiết Huyết Chiến Kỳ thêm vào lực lượng, Mạc Uyên Kiếm đối Minh Hồn Tử tiến hành quấy nhiễu, hoàn toàn bị kiềm chế. Ha ha ha ha, hảo, thực hảo, này Thanh Mộc Ấn, tuy rằng không phải thượng phẩm đạo khí, nhưng cũng là trung phẩm tuyệt điên đạo khí, thực không tồi. Yến Trường Phong cười lớn một tiếng, nhìn về phía Minh Hồn Tử, Thanh Mộc Ấn, đi, người cũng đi, đi cho ta đem người này trấn áp lên. Kia Thanh Mộc Ấn đã chịu hắn thêm vào, lập tức bay qua đi, hóa thành núi cao lớn nhỏ, từ trên trời giáng xuống, hướng tới Minh Hồn Tử hung hăng trấn áp đi xuống, không có chút nào lưu tình. A, Yến Trường Phong ngươi, Minh Hồn Tử kinh giận không thôi, không nghĩ tới Yến Trường Phong lại là như vậy mau, liền đem hắn Thanh Mộc Ấn luyện hóa rất, lại còn có dùng hắn pháp bảo, tới trấn áp hắn. Không có gì sự tình, sau này càng nghẹn khuất, hắn khí đầu đều sắp ngất đi, đồng thời trong lòng cũng là vô cùng chấn động, không rõ Yến Trường Phong vì sao có thể thu hắn pháp bảo, hơn nữa tại như vậy đoạn thời gian nội, liền đem này luyện hóa. Loại này thủ đoạn, liền tính là hắn, có được động thiên cảnh nhị trọng đỉnh, nửa bước động thiên cảnh tam trọng tu vi, đều làm không được. Ở hắn trên người, hiện giờ cũng có vài món pháp bảo, đó là Công Tôn Trạch đám người. Trong đó kia Công Tôn Trạch pháp bảo, vẫn là một kiện thượng phẩm đạo khí, Đại La Thông Thần Tháp. Nhưng là, đừng nói là cái này thượng phẩm đạo khí, liền tính là Dược Thiên Cửu đám người trung phẩm đạo khí, hắn hiện tại cũng luyện hóa không được, yêu cầu thời gian, phải đi về chậm rãi luyện hóa mới được. Bởi vì, muốn luyện hóa đạo khí, nhất định phải được đến đạo khí tán thành mới được, muốn này đạo khí khí linh, không phản kháng, không bài xích hắn, mới có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Nói cách khác, yêu cầu thời gian, chậm rãi đi ma, mạnh mẽ luyện hóa. Nhưng là, hắn vừa mới ra tay, giết này vài món pháp bảo chủ nhân, này đó pháp bảo khí linh, sao có thể sẽ cam tâm tình nguyện bị hắn luyện hóa, đều phải phản kháng. Ta cái gì ta, Minh Hồn Tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các ngươi hồn giáo người, thế nhưng muốn giết ta, quả thực to gan lớn mật, ta Yến Trường Phong là người nào? Này trên trời dưới đất, chết ở ta Yến Trường Phong trên tay địch thủ, đếm không hết, trước nay đều chỉ có ta Yến Trường Phong giết người, còn không có người khác dám đến chủ động giết ta. Ta không đi trêu chọc các ngươi hồn giáo cũng dám chủ động đến gây chuyện ta, đuổi giết ta, sớm hay muộn có một ngày, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ hồn giáo, nhổ tận gốc, cho các ngươi biết, cái gì kêu tu la, cái gì là sát thần. Yến Trường Phong cười lạnh liên tục, chút nào không bận tâm trong cơ thể pháp lực tiêu hao, toàn lực thêm vào này đó pháp bảo. Hắn linh võ giới chung, lúc trước đoạt lấy thu quát bảo vật vô số, các loại tài nguyên cũng là nhiều đến không đếm được, hồi phục pháp lực đan dược, cũng có không ít, giờ phút này bị hắn lấy ra tới, không cần tiền giống nhau nuốt phục, xa xỉ vô cùng. Trong cơ thể tiêu hao pháp lực, tức khắc chi gian liền lại lần nữa tràn đầy lên. Tiểu tu, chúng ta cũng thượng, sát, Yến Trường Phong đại sất một tiếng, dẫn theo tu la kiếm, cả người sát khí ngập trời. Quanh thân mũi nhọn, đâm thủng hư không, đem trong không khí lực cản giảm thấp, tốc độ đại biên độ tăng lên. Hắn quanh thân, từng luồng màu tím lôi đình vần quanh, huyết sắc quang hoa lập lòe, khủng bố vô biên. Kiếm đạo lĩnh vực, kiếm động cửu thiên, phong bế không gian, Yến Trường Phong liên tục hét lớn, lúc này, trừ bỏ tu la dị tượng cái này lớn nhất át chủ bài, các loại thủ đoạn đều thi triển ra tới, muốn đem minh hồn tử tuyệt sát. Kia viên mãn cảnh kiếm ý, hơn nữa kiếm động cửu thiên dị tượng, lấy Yến Trường Phong hiện giờ mũi nhọn, thi triển ra tới, uy lực không biết tăng lên nhiều ít lần. Kiếm ý chung mỗi một đạo bóng kiếm, phảng phất có được khai thiên tích địa năng lực. Kiếm động cửu thiên dị tượng, đồng dạng như thế, giữa kiếm quang cùng bóng kiếm dung hợp, uy lực thế nhưng không thua gì Yến Trường Phong hiện giờ thi triển Phật Ma Diệt Thế cửa này cấm pháp. Đây là tiên thiên kiếm thể, tăng lên mũi nhọn sau khủng bố. Thi triển kiếm đạo thần thông, sắc nhọn chi khí, không gì sánh được, công phạt chi lực, không người có thể cập. Chương 455, chiến đấu kịch liệt minh hồn tử. Từng luồng sắc nhọn mà khủng bố hơi thở phát ra, đem hư không đều chạm đến phá thành mảnh nhỏ. Minh hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh tử lập tức liền cảm giác được khủng bố, không nghĩ tới Yến Trường Phong hiện giờ mới đại thiên vị hậu kỳ đỉnh, nửa bước linh huyền cảnh tu vi, thế nhưng liền khủng bố đến loại trình độ này. Giờ phút này, hắn không khỏi nghĩ tới ngàn năm trước Yến Trường Phong hiển hách uy danh. Đáng chết, này Yến Trường Phong, không hổ là thiên thần đại lục đệ nhất thiên tài, mới thiên vị cảnh tu vi, thế nhưng là có thể đủ cùng ta địch nổi chống lại. Khó trách ngàn năm trước, người này có thể quét ngang chư thiên, giết được huyết luyện chi lộ thi cốt như núi, huyết lưu thành hải. Minh hồn tử tim đập tăng lên, kia từng đạo sắc nhọn chi khí, thật sự quá kinh người, cho người ta một loại không có gì không phá cảm giác. Không được, chỉ bằng ta một người, đã rất khó đánh chết người này, ta phải triệu tập đại chu vương triều chung mặt khác hồn giáo cao thủ, cùng nhau tới trấn sát người này. Minh hồn tử lúc này đối Yến Trường Phong thái độ đã thay đổi, ban đầu khinh thường, đến bây giờ kiêng kỵ. Cho tới bây giờ, hắn mới rốt cuộc cảm nhận được Yến Trường Phong khủng bố. Hắn hiện tại, động thiên bị hủy, trong tay trung phẩm đạo khí cũng bị Yến Trường Phong thu luyện hóa, lại còn có trái lại trấn áp hắn, có thể nói là thê thảm vô cùng, tổn thất thảm trọng. Hơn nữa, thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén đang ở cuồn cuộn không ngừng thôn vệ hắn pháp lực, bên này giảm bên kia tăng, hậu quả rất là nghiêm trọng. Hừ, Yến Trường Phong, người bị đắc ý, muốn trấn giết ta, người là ăn thịt người sở mộng. Ta hồn giáo hiện tại trải rộng thiên hạ, nơi nơi đều có chúng ta người, người có thể cùng chúng ta đối kháng. Minh hồn đưa tin đại pháp, thiên địa vô cực, vạn giảm truyền âm. Minh hồn tử thi triển ra minh hồn đại pháp chung đưa tin pháp môn, loại này pháp môn, căn cứ tu vi càng cao, truyền lại tin tức phạm vi lại càng lớn. Minh hồn tử hiện tại là động thiên cảnh nhị trọng tu vi, đủ khả năng đem tin tức truyền lại đến trăm vạn ở ngoài. Trăm vạn trong vòng, chỉ cần là hồn giáo người, tu luyện minh hồn đại pháp, là có thể đủ tiếp thu đến hắn đưa tin. Yến Trường Phong, ta đã đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, người hiện tại thực lực, cảnh giới, hết thảy đều truyền đi, nếu không bao lâu, ta hồn giáo liền có cao thủ tiến đến, cho đến lúc này, người muốn chạy đều đi không xong. Người hiện tại đào tẩu, còn có một đường sinh cơ, nói cách khác, ta tuy rằng không làm gì được ngươi, nhưng ngươi muốn trấn giết ta, cũng là mơ tưởng, kéo dài đi xuống, đối với ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Minh hồn tử cười lạnh nói, ha ha ha ha, phải không, Minh hồn tử, nếu đúng như ngươi lời nói, ngươi sẽ khuyên ta đào tẩu. Nói vậy sẽ toàn lực kéo dài trụ ta mới đúng đi. Ngươi ở sợ hãi, lo lắng ta sẽ giết ngươi. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hồn giáo người, bọn họ liền tính không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm bọn họ. Các ngươi ở Đại Chu Vương Triều, có mấy cái phân đà, chuyện này, ta đã sớm biết, chờ thêm đoạn thời gian, ta tấn chức đến Linh Huyền Cảnh, tự nhiên sẽ đi bái phỏng các ngươi các phân đà, đến nỗi hiện tại, ngươi vẫn là đi tìm chết đi. Phong bế không gian, cho ta nghiền áp. Yến Trường Phong lạnh lùng cười, kia phong bế không gian, chính là từ kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên dị tượng dung hợp mà thành, hình thành một cái phong bế không gian, từ Yến Trường Phong hiện tại thực lực thi triển ra tới, uy lực cực đại. Này phong bế không gian, trực tiếp liền đem Minh Hồn Tử bao phủ đi vào, giữa mãnh liệt ra từng luồng kiếm chiều, khủng bố vô biên, hơn nữa kia phong bế không gian, ở đem Minh Hồn Tử bao phủ đi vào lúc sau, liền bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, đè ép, muốn đem Minh Hồn Tử nghiền sát. Cái gì, đây là cái gì thần thông? Minh Hồn Tử bị bao phủ đi vào, tức khắc chi gian, liền cảm giác lâm vào đầm lầy bên trong, khó có thể nhúc nhích, bị giam cầm. Hơn nữa này phong bế không gian, đem hắn giam cầm lúc sau, thế nhưng còn chiều hắn nghiền giết qua tới, không gian không ngừng thu nhỏ lại, mà kia từng đạo sắc nhọn kiếm khí trào lưu, cũng hướng tới hắn mãnh liệt lại đây, muốn đem hắn bao phủ. Hừ, Yến Trường Phong, ngươi mơ tưởng giam cầm trợ ta chính là động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, ngươi cho rằng có thể phong chủ ta. Hắn cả người pháp lực kích động, đầu tiên là thi triển ra một môn cường đại phòng ngự thần thông, ngăn cản kiếm chiều. Kia kiếm chiều trung kiếm khí tuy rằng sắc nhọn, nhưng là cũng bởi vì lực lượng cách xa, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phá tan đi vào. Theo sau, Minh Hồn Tử lại thi triển thần thông, tính toán xé rách hư không, chạy thoát ra tới. Lại phát hiện, kia phiến hư không kiên cố không thôi, thế nhưng vô pháp xé rách. Cái gì, tại sao lại như vậy? Minh Hồn Tử cái trán sinh hãn, trong lòng không khỏi trở nên vội vàng lên, hắn toàn lực triệu hoán ác ma chi uyên. Ác ma chi uyên, ngươi còn không cho ta ra tới, nếu là ta ngã xuống, đến lúc đó ngươi cũng không chiếm được chút nào chỗ tốt. Hắn thức hải trung nhấc lên gợn sóng, đem ác ma chi uyên trước thiên kiếp chi uy sợ hãi trung bừng tỉnh lại đây, hóa thành một đạo u mang, từ hắn ấn đường bay ra tới, hét lớn, cư nhiên không có thiên kiếp, đáng chết tiểu tử, cũng dám hù dọa bổn tọa muốn ăn ngươi, đem ngươi luyện chế thành con rối. Ác ma chi uyên kia hai điều tựa xà giống nhau đồ vật há mồm kêu to, tựa hồ vô cùng phẫn nộ. Nó vừa ra tới, tức khắc chi gian, áp bách hư không, từng luồng khói đen bao phủ, đem phong bế không gian trung tình huống toàn bộ đều cách trở, người ngoài căn bản nhìn không thấy. Hừ, ngươi cho rằng, cái này tà khí có thể cứu tánh mạng của ngươi. Yến Trường Phong hừ lạnh, còn ngươi giữa màu tím lôi điện lập lòe, ánh mắt sắc nhọn như đao, trực tiếp cắt tiến khói đen bên trong, thấy rõ cảnh tượng. Kia ác ma chi uyên đem Minh Hồn Tử bảo hộ lên, sở hữu kiếm chiều đều bị nó ngăn cản xuống dưới. Cái này tà khí phi thường lợi hại, rất có khả năng là một kiện không tổn hao gì tuyệt phẩm đạo khí, uy lực khủng bố vô biên. Oanh, phong bế không gian thế nhưng bị ác ma chi uyên nứt vỡ, hóa thành một đạo u mang, cùng Minh Hồn Tử cùng nhau vọt ra. Đi, từ phong bế không gian trung hướng thoát ra tới sau, kia Minh Hồn Tử thế nhưng không có chút nào do dự, trực tiếp liền phải rời đi. Xé rách hư không, liền phải bỏ chạy. Yến Trường Phong, lần này tính ngươi may mắn, bổn tọa thả ngươi một con ngựa, tha cho ngươi một mạng, làm ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi chờ, lại quá mấy ngày, ta hồn giáo liền có mặt khác cao thủ tiến đến lúc đó bổn tọa sẽ lại đến lấy tánh mạng của ngươi. Minh Hồn Tử không có chút nào ướt át bẩn thỉu, hắn biết, chỉ bằng hắn một người, là không làm gì được Yến Trường Phong trên tay pháp bảo thật sự quá nhiều, mỗi người uy lực vô cùng, kia hóa thiên chén cùng thôn thiên ma lô, càng là quỷ dị vô cùng. Thế nhưng có thể thôn vệ hắn pháp lực, làm thực lực của hắn đại đại giảm xuống. Nếu là hắn đem ác ma chi uyên hoàn toàn luyện hóa, kia còn không có cái gì, đủ khả năng trấn áp trụ Yến Trường Phong. Bất quá hiện tại, ác ma chi uyên chỉ luyện hóa tới rồi một nửa, căn bản phát huy không ra uy lực tới, hơn nữa hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Hừ, người phóng ta một con ngựa, tha ta một mạng, thật đúng là cấp chính mình trên mặt thiếp vàng. Muốn đào tẩu, còn nói như vậy đường hoàng, ngươi cho rằng, hôm nay ngươi thật sự có thể đi rất sao? Thượng cổ phong ấn trận đài, linh lung tỏa thiên đại trận. Yến Trường Phong quát lên một tiếng lớn, lập tức giơ tay đánh ra một đạo kim mang, đem kia tòa thượng cổ phong ấn trận đài lại lần nữa tế ra tới. Chương 456, ruồng bỏ. Yến Trường Phong sớm có chuẩn bị, thấy Minh Hồn Tử muốn chạy, Yến Trường Phong lập tức đem thượng cổ phong ấn trận đài, linh lung tỏa thiên đại trận ném ra tới. Tức khắc chi gian, kia linh lung tỏa thiên đại trận liền đem Minh Hồn Tử nơi hư không trực tiếp định trụ, liền tính hắn lĩnh ngộ một tia không gian pháp tắc, đều không có dùng, vô pháp thoát ly ra tới. Cái gì? Minh Hồn Tử tức khắc trong lòng kinh hãi, lúc này mới nhớ tới, Yến Trường Phong trong tay còn có như vậy một tòa thượng cổ trận đài. Này tòa thượng cổ trận đài, hắn phía trước liền kiến thức quá, uy lực cực đại, hắn lúc trước sở dĩ có thể phá vỡ, hoàn toàn là từ chính mình động thiên, mạnh mẽ đem chi căng ra mà thôi. Nhưng hiện tại, hắn động thiên, đã bị Yến Trường Phong hủy diệt. Căn cơ đều bị Yến Trường Phong chạm rớt. Minh Hồn Tử, ngươi cho rằng ngươi hôm nay còn có thể đủ đi rất sao? Đã sớm để phòng ngươi, ngươi phía trước có thể mượn dùng động thiên, phá tan này linh lung tỏa thiên đại trận, nhưng hiện tại ngươi đã không có động thiên, ngươi như thế nào hướng thoát ra tới? Yến Trường Phong cười lạnh, dẫn theo Tu La kiếm liền hướng tới Minh Hồn Tử chém giết qua đi. Hắn trên người mũi nhọn, không có gì không phá, không gì phá nổi, khủng bố vô biên. Nhất kiếm chém xuống, hư không liền trực tiếp băng diệt. Ác ma chi uyên, Minh Hồn Tử cũng cảm giác được chuyện quá khẩn cấp, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ác ma chi uyên mặt trên. Yên tâm, kẻ hèn một tòa hư hao thượng cổ phong ấn trận đài, còn vây không được bổn tọa, nếu là hoàn hảo không tổn hao gì phong ấn trận đài, bổn tọa có lẽ còn phải tốn chút công phu. Đến nỗi hiện tại, cho ta phá đi, ác ma chi uyên hét lớn một tiếng, tức khắc chi gian, kia tòa đen nhánh tiểu đỉnh bạo trướng, thế nhưng thật sự phải phá tan ra tới. Hừ, người quá coi thường ta Yến Mỗ người. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, kiếm đạo lĩnh vực. Kiếm động cửu thiên, cho ta lại lần nữa dung hợp, phong bế không gian, ra tới. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, tức khắc gian, kia kiếm đạo lĩnh vực cùng kiếm động cửu thiên, lại lần nữa dung hợp ở bên nhau, hình thành phong bế không gian, thêm vào tại thượng cổ phong ấn trận đài định trụ kia phiến không gian, song trọng giam cầm. Kia bị ác ma chi uyên chấn đến rung động, cơ hồ muốn nứt toạc hư không, lại lần nữa vững chắc lên. Thôn Thiên Ma Lô, Mặc Uyên Kiếm, Thanh Mộc Ấn, Hóa Thiên Chén, Thiết Huyết Chiến Kỳ, các ngươi cũng cho ta hợp lực trấn áp bọn họ. Yến Trường Phong cầm trong tay Tu La kiếm, giống như ma thần giống nhau, khí phách vô song, hạ đạt mệnh lệnh, đem này năm kiện đạo khí tất cả đều tế ra tới, đồng loạt tiến hành trấn áp. Tức khắc chi gian, nơi này bị vô cùng pháp lực, thần thông bao vây bao phủ. Hóa Thiên Chén cùng Thôn Thiên Ma Lô lại lần nữa phối hợp, điên cuồng thôn vệ Minh Hồn Tử trên người pháp lực, liền kia ác ma chi uyên trên người phát ra màu đen hơi thở, đều bị thôn vệ. Thanh Mộc Ấn cùng Mặc Uyên Kiếm bay thẳng đến Minh Hồn Tử đầu trấn áp đi xuống, Thiết Huyết Chiến Kỳ ở phía sau lay động, hình thành một mảnh lĩnh vực, vì này vài món đạo khí thêm vào lực lượng. Minh Hồn Tử, hiện tại ngươi còn có cái gì thủ đoạn? Yến Trường Phong cười lạnh, đề này Tu La kiếm, hướng tới Minh Hồn Tử giết qua đi. Yến Trường Phong, Minh Hồn Tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, trong cơ thể pháp lực không ngừng xói mòn, căn bản chống cự không được, kia ác ma chi uyên tuy rằng cường đại, nhưng là cũng không thiệt tình giúp hắn. Ha ha ha ha, không hổ là có thể khống chế Tu La kiếm người, quả nhiên lợi hại. Bất quá, ngươi cho rằng, như vậy thật sự là có thể định trụ bổn tọa. Kia ác ma chi uyên thượng hai điều dị thú nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cười ha ha, theo sau quanh thân chấn động, đỉnh khẩu bên trong lao ra từng luồng ô chọc chi khí, thế nhưng đem kia phiến hư không đều ăn mòn rớt, theo sau thân thể hắn chấn động, liền chấn khai giam cầm, từ kia ăn mòn rớt hư không độn ly mà đi. Ngươi kêu Yến Trường Phong, bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Chúng ta còn sẽ gặp mặt, cái này Minh Hồn Tử, bổn tọa sẽ để lại cho ngươi đã khỏe. Từ kia ăn mòn hư không giữa, truyền đến ác ma chi uyên âm trầm thanh âm, gọi người nghe được ra đầu tê dại, giống như rơi xuống hoàng tuyền bên trong. Cái gì, ác ma chi uyên, ngươi cũng dám ruồng bỏ chủ nhân. Kia Minh Hồn Tử tức khắc đại kinh thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới, kia ác ma chi uyên, rõ ràng có năng lực trấn khai hư không, thế nhưng không mang theo hắn cùng nhau rời đi, một mình một người rời đi. Hắn hiện tại là bị định tại đây phiến trong hư không, song trọng giam cầm, thân thể cơ hồ là chút nào không thể nhúc nhích, cứ việc ác ma chi uyên ăn mòn ra tới hư không cái khe, liền ở bên cạnh, nhưng lại cũng thoát không khai thân, tránh thoát không được trói buộc. Hơn nữa trong nháy mắt, kia bị ăn mòn hư không cửa động, đã bị thiên địa quy tắc chữa trị. Đối với một màn này, Yến Trường Phong cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, ngoài dự đoán. Ác ma chi uyên hành động, thật sự quá đột nhiên tránh thoát đi ra ngoài. Làm Yến Trường Phong đều không kịp mượn dùng thất sắc đạo liên tới đem nó áp chế thu phục. Cái này tà khí, rốt cuộc là thứ gì, liền ta trước kia đều chưa từng nghe nói qua, thế nhưng như vậy lợi hại, rõ ràng phát huy không ra toàn bộ lực lượng, thế nhưng như cũng có thể tránh thoát ta song trọng giam cầm, xa thuẫn mà đi. Nó đem Minh Hồn Tử lưu lại nơi này, kỳ thật cũng là muốn mượn dùng tay của ta, đem Minh Hồn Tử giết chết, cứ như vậy, nó là có thể hoàn toàn thoát ly Minh Hồn Tử trói buộc, một mình tiêu dao. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, một cái chớp mắt chi gian, liền đem đối phương ý đồ nghiền ngẫm minh bạch. Bất quá, này ác ma chi uyên, cùng Tu La kiếm chi gian, rốt cuộc có cái gì liên hệ? Tựa hồ cùng này Tu La kiếm, có rất sâu liên lụy. Yến Trường Phong không khỏi âm thầm trầm ngâm, này ác ma chi uyên, trước sau mấy lần nhắc tới Tu La kiếm, đối Tu La kiếm thái độ cùng phản ứng, cũng làm người hoài nghi. Nhưng là tiểu tu, lại là hoàn toàn không nhớ rõ cái này ác ma chi uyên, đối này không có chút nào ấn tượng. Hay là này ác ma chi uyên sở nhận thức Tu La kiếm, là lúc trước nhất nguyên thủy Tu La kiếm. Tu La kiếm trung sơ đại khí linh chưa biến mất thời điểm Tu La kiếm. Nếu là như vậy, kia này ác ma chi uyên, liền quá khủng bố, cùng sơ đại tu la kiếm cùng lúc tuyệt phẩm đạo khí, chỉ sợ chân chính cấp bậc đều phải vượt qua tuyệt phẩm đạo khí, liền tính ta vận dụng thất sắc đạo liên, chỉ sợ đều áp chế không được. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, ở ngay lúc này mới cảm giác được ác ma chi uyên khủng bố. Đồng thời, hắn cũng hiểu được, lúc trước ác ma chi uyên nhìn như hung ác, một bộ muốn giết hắn bộ dáng, nhưng trên thực tế lại chưa động sát thủ. Nói cách khác, này ác ma chi uyên thật sự phát huy ra thực lực tới, tuyệt đối sẽ không so ngàn năm trước tu la kiếm nhược. Như thế cấp bậc tà khí, này minh hồn tử thế nhưng có thể đem nó luyện hóa một nửa, này minh hồn tử cơ duyên thật đúng là không nhỏ, bất quá xem này ác ma chi uyên không chịu hắn khống chế, chỉ sợ đều không phải là bình thường luyện hóa. Yến Trường Phong trầm ngâm, theo sau, hắn thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý, phóng tới minh hồn tử trên người. Giờ phút này, minh hồn tử đang ở linh lung tỏa thiên đại trận cùng với Yến Trường Phong phong bế không gian, này song trọng phong ấn hạ ra sức dẫy giụa, toàn thân pháp lực phun trào, muốn hướng thoát ra đi. Chỉ là hắn pháp lực phun trào càng là lợi hại, thôn thiên ma lô cùng hóa thiên chén thôn phệ đến cũng càng nhanh. Minh hồn tử rốt cuộc hoàn toàn hoảng loạn, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, minh hồn tử hoảng sợ vạn phần. Chương 457, chém giết. Minh hồn tử, người đến bây giờ còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hay là ngươi cho rằng còn có thể thoát được đi ra ngoài? Bất quá là uổng phí công phu thôi, kế tiếp ta liền hoàn toàn đưa ngươi lên đường. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nơi tay cầm tu la kiếm, phất tay hướng tới minh hồn tử nhất kiếm chém xuống xuống dưới. Không, Yến Trường Phong, buông tha ta, ta tu luyện đến động thiên cảnh không dễ dàng, không dễ dàng a, suốt tu luyện 2000 năm, được đến rất nhiều kỳ ngộ, mới rốt cuộc tu luyện đến động thiên cảnh nhị trọng đỉnh, liền phải đột phá đến động thiên cảnh tam trọng a. Ngươi đừng giết ta, ta nguyện ý thần phục ngươi, phụng ngươi là chủ, ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi a, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cũng đều cho ngươi, chỉ cần ngươi đừng giết ta, ta cái gì đều nghe ngươi. Thấy chạy thoát không xong, minh hồn tử rốt cuộc hoàn toàn luống cuống, đặc biệt là nhìn thấy Yến Trường Phong nhất kiếm chém tới, càng là hoảng sợ vạn phần, vội vàng khất tha. Hiện tại tưởng thần phục, chập, Yến Trường Phong sát phạt quyết đoán vô cùng, không có chút nào tạm dừng, tu la kiếm trực tiếp chém giết xuống dưới. Sắc nhọn vô cùng, nháy mắt liền đem minh hồn tử rảo đến dập nát. Động thiên cảnh nhị trọng đỉnh cao thủ, đều đã bắt đầu lĩnh ngộ hư không pháp tắc, không nghĩ tới đều chết ở chúng ta trên tay, ha ha ha ha, thống khoái, quá thống khoái. Tu la kiếm trung truyền ra tiểu tu hưng phấn tiếng kêu, đem minh hồn tử máu tươi hết thảy thôn vệ không còn. Nó trên người hơi thở, cũng càng ngày càng cường đại rồi, quang mang càng ngày càng thịnh. Mà kia minh hồn tử huyết chi tinh khí, Yến Trường Phong cũng không có lãng phí. Dùng tu la huyết đan hấp thu qua đi, lại không có phóng xuất ra tới, chuyển hóa thành pháp lực, mà là tạm thời chứa đựng lên. Ngay sau đó, Yến Trường Phong lại vội vàng thi triển nhiếp hồn thuật, đem minh hồn tử tàn hồn tụ tập lên, tìm tòi minh hồn tử ký ức. Theo sau, Yến Trường Phong đem minh hồn tử cùng với chữ vật pháp khí hút vào trong tay, kia chữ vật pháp khí bên trong, Công Tôn Trạch đám người chữ vật pháp khí, cũng bị hắn thu ở bên trong, mấy người pháp bảo, cũng tất cả đều ở trong đó. Thực hảo, được mùa. Những người này thế nhưng có nhiều như vậy tài nguyên, không hổ là động thiên cảnh cường giả. Từ này 6 cá nhân chữ vật pháp khí chung, Yến Trường Phong lại thu nạp tới rồi rất nhiều bảo vật, pháp khí, cùng với thiên tài địa bảo. Huyền Dương Đan cũng không ở số ít, thêm lên chừng 200 nhiều trăm triệu. Yến Trường Phong đem này đó Huyền Dương Đan từ đan tạp chung lấy ra tới, tất cả đều rót vào đến linh võ giới trung tụ linh trận bên trong, ngừng tụ thiên địa linh tinh. Hắn lúc trước cướp sạch Huyền Thủy Long Cung, Thiên Đạo Các, cùng với Tử La Điện. Được đến vô số tài nguyên, ước chừng 2500 triệu, bị hắn để lại 700 triệu tham gia trận này đấu giá hội, để ngừa vạn nhất, mặt khác 1800 triệu, tất cả đều gia nhập tới rồi tụ linh trận chung, ngừng tụ thiên địa linh tinh. Kia tụ linh trận chung, ngừng tụ thiên địa linh tinh, cực kỳ hao phí tài nguyên, 1800 triệu Huyền Dương Đan, hiện giờ bất quá hơn một tháng qua đi, đã chỉ còn lại có 900 triệu không đến, cơ hồ mỗi ngày đều phải tiêu hao 3 tỷ tác dụng Huyền Dương Đan. Bất quá chỗ tốt cũng là thật lớn, mỗi ngày đều có thiên địa linh tinh ngưng tụ ra tới, bị đoạt linh thảo thôn vệ hấp thu. Hiện giờ kia đoạt linh thảo, sinh trưởng càng thêm kiều diễm, đen nhánh rễ cây, như mực ngọc giống nhau bóng loáng mà trong suốt, thậm chí đã bắt đầu có từng viên tiểu ngật đáp sinh trưởng ra tới. Kia tiểu ngật đáp, chính là đoạt linh mệnh quả, tu luyện cửu ma phân thân thuật, sở yêu cầu đoạt linh mệnh quả. Một khi này đó đoạt linh mệnh quả thành thục, Yến Trường Phong liền có thể mượn dùng này đó đoạt linh mệnh quả. Cướp lấy thiên địa tạo hóa, cô đọng chính mình phân thân, tu luyện cửu ma phân thân thuật. Ngoài ra, này đoạt linh thảo hoàn toàn thành thục về sau, cũng tương đương với là một loại thần dược, chân quý vô cùng, giá trị không thể đo lường. liền tính là chí tôn, đều phải tâm động. Bất quá Yến Trường Phong bồi dưỡng này đoạt linh thảo, đại giới cũng không nhỏ, huyền dương đan tiêu hao, hoàn toàn lấy 100 triệu vì đơn vị. Hắn đem vừa mới được đến này 300 nhiều trăm triệu huyền dương đan, cùng với nguyên bản dự lưu tham gia đấu giá hội dự lưu kia mấy chục tỷ huyền dương đan, dư lại đan dược, chính mình để lại 100 nhiều trăm triệu để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, còn lại cũng tất cả đều gia nhập tới rồi tụ linh trận chung. Hắn tụ linh trận chung huyền dương đan, lại lần nữa gia tăng tới rồi 1.600 nhiều trăm triệu. Đoạt linh thảo tuy rằng đã bắt đầu ngưng kết đoạt linh mệnh quả, bất quá này đoạt linh mệnh quả muốn thành thục, không biết còn cần nhiều ít thiên địa linh tinh, yêu cầu bao lâu thời gian, này 1.600 triệu huyền dương đan, vẫn là kém xa. Thần dược, dù sao cũng là thần dược, toàn bộ trong thiên địa đều không có vài cọng, ta muốn đem này đoạt linh thảo thôi hóa thành thục, trở thành thần dược, đại giới thật sự không nhỏ a, bất quá đến lúc đó được đến chỗ tốt, cũng là vô tận. Yến Trường Phong lẩm bẩm. Đem Minh Hồn Tử chữ vật pháp khí thu vào linh võ giới sau, Yến Trường Phong nhìn lướt qua nơi xa quan vọng mọi người, thân hình chợt lóe, liền biến mất không thấy. Chờ đến Yến Trường Phong đi rồi, nơi này mới vừa rồi sôi trào lên, một mảnh ồn ào. Thiên A, người thanh niên này là ai? Thế nhưng như vậy lợi hại, quá khủng bố, thiên vị cảnh tu vi, thế nhưng đem Đoạn Gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc, Lục Đạo Minh Minh chủ Dược Thiên Cừu, luyện đan sư công hội hội trưởng Công Tôn Trạch, còn có đến từ Đại Chu Vương triều hai đại sứ giả Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ năm người chơi xoay quanh, năm đại động thiên cảnh cao thủ, thế nhưng đều bị hắn lợi dụng, lại còn có bỏ mạng ở nơi này. Hơn nữa, hắn tự thân chiến lực, thế nhưng cũng như vậy khủng bố, thế nhưng đem một cái động thiên cảnh nhị trọng cao thủ đều cấp chân giết, thật sự quá khủng bố. Ân, ta nhớ ra rồi, người này là khoảng thời gian trước, luyện chế ra tiên đan người kia. Lúc trước tiên đan độ kiếp thời điểm, người này cùng Đoạn Thiên Nhạc bọn họ đứng chung một chỗ. Hơn nữa còn ra tay hóa giải thứ 9 trọng đan kiếp, hơn nữa, hắn ở luyện chế tiên đan thời điểm, ta liền ở bên cạnh, chính mắt mục thấy, tuyệt đối không có sai. Bất quá người này, không phải bị Dược Thiên Cừu nhảy tiền bối bọn họ nghiền giết sao? Như thế nào còn sống? Trong đám người có người kinh hô ra tiếng, này một tiếng thét kinh hãi, chính là không phải là nhỏ. Kia Lý gia lão tổ Lý Vân Thiên nghe vậy, tức khắc đại thủ một chảo, liền đem cái này tu sĩ chảo nhiếp lại đây. Trong mắt lập lòe ánh sao, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hơn phân nửa tháng trước, cái kia dẫn phát đan kiếp tiên đan, là xuất từ người này tay, là bởi vậy người luyện chế. Cái này bị chảo nhiếp lại đây tu sĩ, cảm nhận được Lý Vân Thiên khủng bố thực lực, tức khắc chi gian, sắc mặt tái nhợt. Người này, thế nhưng là lúc trước cùng Yến Trường Phong cùng nhau, tham gia luyện đan sư khảo hạch vài người chi nhất, lúc ấy Yến Trường Phong luyện đan thời điểm, từng ở bên cạnh quan sát. Hồi tiền bối, không có sai. Kia viên tiên đan, thật là người này luyện chế mà thành, lúc ấy người này, là muốn ở luyện đan sư công hội khảo hạch luyện đan sư thân phận, ta lúc ấy cũng là muốn khảo hạch luyện đan sư, chính mắt thấy người này luyện chế tiên đan toàn quá trình, tuyệt đối không có sai. Cái này tu sĩ mở miệng nói, phải không, người này luyện chế tiên đan, thế nhưng sẽ làm ngươi ở một bên quan sát, ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ? Lý gia lão tổ mở miệng hỏi, buông ra người này. Tiền bối hiểu lầm, lúc ấy ở một bên quan sát. Cũng không phải chỉ có ta một người, hắn lúc ấy là muốn khảo hạch luyện đan sư thân phận, tiến hành cuối cùng một vòng khảo hạch, chính là luyện chế đan dược, chúng ta mấy cái liền hướng Trường Thanh đại sư thỉnh cầu, ở một bên quan sát, hơn nữa được đến người này đồng ý. Tựa hồ, tên của hắn gọi là Yến Trường Phong, người này luyện đan thủ pháp, hoàn toàn có bội lẽ thường, chúng ta lúc ấy quan vọng vài người, bao gồm Trường Thanh đại sư, đều cho rằng hắn muốn tạc lò, luyện chế thất bại, không nghĩ tới hắn chẳng những không có thất bại. Thế nhưng ngược lại luyện chế ra vô thượng bảo đan, còn đưa tới đan kiếp. Cái này tu sĩ bị Lý gia lão tổ buông ra lúc sau, tự thân cũng ít vài phần câu thúc, lập tức thao thao bất tuyệt nói lên, trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Chương 458 thu hoạch. Cái gì, người này thế nhưng là ở luyện đan sư công hội, tham gia luyện đan sư thân phận khảo hạch thời điểm, tùy tay luyện chế ra tiên đan sao? Lý gia lão tổ không thể bình tĩnh, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng chính là cái kia luyện chế ra tiên đan nhân vật thần bí. Hơn nữa thế nhưng còn có như vậy cường đại chiến lực. Người này thiên phú, thế nhưng cao đến nước này. Không ít người trong lòng khiếp sợ, đa bảo các chủ, cũng ở đám người bên trong, đem lúc trước phát sinh một màn, tất cả đều xem ở trong mắt. Hắn cũng là động thiên cảnh tu vi, nơi này phát sinh lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên không có khả năng không có chú ý tới. Nguyên bản, nhìn thấy Yến Trường Phong mang theo Đoạn Thiên Nhạc đám người tới công sát Minh Hồn Tử, đánh chết Tô Khinh Ngữ sư phó, vốn nên ra tay ngăn lại. Bất quá Tô Khinh Ngữ đã sớm đã đem Minh Hồn Tử là hồn giáo người trong tin tức nói cho hắn, bởi vậy hắn mới không có ra tay. Yến Trường Phong, người này thế nhưng lợi hại đến như vậy nông nỗi, quả thực không thua với ngàn năm trước cái kia Tu La sát thần. Đa Bảo các chủ âm thầm kinh ngạc cảm thán. Lăng Thiên khách điếm, Yến Trường Phong trấn sát Minh Hồn Tử sau, liền tùy tiện tìm một gian khách điếm ở tạm xuống dưới. Trở lại phòng bên trong, Yến Trường Phong đầu tiên là đem Công Tôn Trạch đám người pháp khí, hết thảy đem ra, theo sau lại đem Tam Thanh Tiên Đan, lấy ra tới. Tam Thanh Tiên Đan vừa ra tới, liền hóa thành nhân thân, cùng Yến Trường Phong chiều dài vài phần tương tự. A, Yến Trường Phong, người rốt cuộc đem ta thả ra, ta còn tưởng rằng, người vượt qua thiên kiếp, liền đem ta cấp quên đi, làm ta ở bên trong bị đè nén nhiều như vậy thiên. Yến Vô Song vừa ra tới, liền không khỏi oán giận nói. Gì, người tu vi, thế nhưng cũng đã đạt tới nửa bước linh huyền cảnh, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Hơn phân nửa tháng trước, người vừa mới độ cứng quá thiên kiếp, tấn chức đến đại thiên vị A. Tam Thanh Tiên Đan Yến Vô Song chú ý tới Yến Trường Phong tu vi hơi thở, thế nhưng đã đạt tới cùng hắn giống nhau cảnh giới, nửa bước linh huyền cảnh, tức khắc chấn động, hắn phía trước có thể đột phá nhanh như vậy, hoàn toàn là bởi vì, bản thân chính là tiên đan dựng dục ra tới sinh linh, tương đương với là tiên thiên sinh linh, trong cơ thể ẩn chứa có tiên thiên chi khí, tu luyện lên, mới có thể nhanh như vậy. Nhưng hiện tại, trong thân thể hắn tiên thiên chi khí tiêu hao không còn, tốc độ tu luyện, liền không có phía trước như vậy khủng bố xem. Không nghĩ tới Yến Trường Phong, thế nhưng ở ngắn ngủn hơn phân nửa tháng thời gian, liền tu luyện tới rồi nửa bước linh huyền cảnh. Này không có gì, Yến Vô Song, người nếu lựa chọn đi theo ta cũng không thể keo kiệt, ta nơi này có rất nhiều pháp bảo, thiên tài địa bảo, người nhìn chúng cái gì, chính mình lựa chọn sử dụng. Yến Trường Phong đem Công Tôn Trạch đám người pháp bảo, tất cả đều đem ra, kia lúc trước bị Dược Thiên Cửu thu đi tiên lục đỉnh cũng bay ra tới, bị Yến Trường Phong trực tiếp thu hồi tới rồi chính mình linh võ giới chung. Năm người trên người pháp bảo, đều không phải vật phàm, trừ bỏ Công Tôn Trạch Đại La Thông Thần Tháp, mặt khác vài món pháp bảo, tất cả đều là trung phẩm tuyệt điên pháp bảo, so Yến Trường Phong Mặc Uyên Kiếm còn muốn cao một bậc. Đúng không, ta đây liền không khách khí, ân, thế nhưng có nhiều như vậy trung phẩm đạo khí, gì? Còn có một kiện thượng phẩm đạo khí, tòa tháp này gọi là cái gì? Yến Vô Song nhìn đến Đại La Thông Thần Tháp, tức khắc hai mắt sáng ngời, lập tức liền đem nó nhìn chúng. Người ánh mắt cũng không tệ lắm. Đây là Đại La Thông Thần Tháp, thật là một kiện thượng phẩm đạo khí, uy lực không tầm thường, nếu ngươi nhìn chúng, liền đem nó luyện hóa đi, này đó trung phẩm đạo khí, ngươi nhìn chúng, cũng có thể thu một kiện. Yến Trường Phong mở miệng nói, ha ha, kia hảo, cái này Đại La Thông Thần Tháp, ta liền không khách khí, còn có này đó trung phẩm đạo khí, ta cũng muốn thu một kiện, về sau bị người khi dễ, cũng có thể nhiều giúp đỡ, này đem đồng la không tồi, ta liền phải nó đi. Yến Vô Song không có khách khí. Hắn cũng là nửa bước linh huyền cảnh cao thủ, giơ tay liền đem này hai kiện đạo khí trấn áp lên. Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, ngươi hiện tại liền bắt đầu luyện hóa đi, ta trợ ngươi giúp một tay, có thể cho ngươi ở trong thời gian ngắn nhất đem chúng nó luyện hóa rớt. Yến Trường Phong mở miệng nói, Yến Vô Song gật gật đầu, liền đem kia Đại La Thông Thần Tháp trước đem ra tiến hành luyện hóa. Thất sắc đạo liên, cho ta áp chế nó một chút. Yến Trường Phong thức hải trung truyền ra ý niệm, kia thất sắc đạo liên nghe được. Lập tức liền phát ra từng đạo thanh huy, chiếu xạ ở Đại La Thông Thần Tháp mặt trên, kia Đại La Thông Thần Tháp khí linh, tức khắc liền thuận theo lên, không ở phản kháng, chỉ ngắn ngủn một lát, Yến Vô Song liền đem Đại La Thông Thần Tháp thuận lợi luyện hóa. Ha ha ha ha, hảo, cái này thượng phẩm đạo khí, quả nhiên không tồi, khả công khả thủ, tiểu, cho ta thu nhỏ lại, đến ta thức hải chung tới. Yến Vô Song giống như là cái được đến món đồ chơi mới tiểu hài nhi, hưng phấn vô cùng, đem Đại La Thông Thần Tháp thu được chính mình thức hải chung. Theo sau lại đem một khắc kiện đạo khí, mà âm đồng la đem ra tiến hành luyện hóa. Yến Trường Phong dùng đồng dạng thủ đoạn, giúp này tiến hành áp chế, này tòa trung phẩm đạo khí, cũng bị Yến Vô Song thực mau luyện hóa. Theo sau Yến Trường Phong liền không hề đi để ý tới Yến Vô Song, đồng dạng tính toán đem trên người này đó đạo khí, cũng đều luyện hóa rớt. Một tôn thái ất kim trung, từ linh võ giới trung bay ra tới, trực tiếp liền hướng tới ngoài cửa sổ bay đi, muốn đào tẩu. Tới rồi tay của ta, người còn muốn chạy trốn. Cho ta trở về đi. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, pháp lực đại thủ trực tiếp chảo nhiếp qua đi, liền đem này tôn thái ất kim trung bắt trở về. Này tôn thái ất kim trung chính là một kiện trung phẩm hậu kỳ đạo khí, chính là Yến Trường Phong đấu giá hội thượng đấu giá xuống dưới bảo vật, từ tiên kim chế tạo mà thành. Giờ phút này bị hắn lấy ra tới, mượn dùng thất sắc đạo liên luyện hóa lên. Theo sau, hắn lại đem dư lại vài món trung phẩm đạo khí sôi nổi luyện hóa. Này vài món trung phẩm đạo khí chính là Dược Thiên Cửu đám người bản mạng pháp khí. Đầu tiên là một tòa đen nhánh nghiên đài, cùng Yến Trường Phong lúc trước ở Vô Tận Hải, lọt vào diệt sinh trộm tập kích, thu hoạch thiên ma ấn có chút tương tự, bất quá phẩm cấp lại hoàn toàn không ở một cái mặt. Một cái là hạ phẩm đạo khí, một cái là trung phẩm đạo khí. Hạ phẩm đạo khí, Yến Trường Phong trên người, hiện giờ nhiều không kể xiết, ước chừng có 10000 kiện. 10000 kiện hạ phẩm đạo khí, dữ dội khủng bố. Tất cả đều là chém giết địch thủ, thu được chiến lợi phẩm, bất quá hạ phẩm đạo khí, Yến Trường Phong hiện tại là căn bản sẽ không xem ở trong mắt, này đó đạo khí đối hắn hiện tại tới nói, duy nhất giá trị chính là bán của cải lấy tiền mặt thành Huyền Dương Đan. 10000 kiện hạ phẩm đạo khí, dựa theo trên thị trường hạ phẩm đạo khí bình quân giá cả tới tính, mỗi kiện hạ phẩm đạo khí 20000 vạn Huyền Dương Đan nói, 10000 kiện hạ phẩm đạo khí, liền tương đương với là 200 triệu nhiều Huyền Dương Đan. Bất quá hắn nơi này có 15000 kiện tả hữu, giá trị hẳn là ở 300 triệu nhiều Huyền Dương Đan. Trừ bỏ này đó hạ phẩm đạo khí, các loại linh bảo càng là mấy chục vạn kiện, toàn bộ bán của cải lấy tiền mặt, cũng không sai biệt lắm đến có 500 triệu tả hữu. Tuy rằng 500 triệu Huyền Dương Đan, đối với Yến Trường Phong hiện tại tới nói, không coi là cái gì, bất quá đối với mặt khác tu sĩ tới nói, lại là một bút thật lớn tài phú. Đêm này tôn màu đen nghiên đài, hoàng tuyền nghiên đài, luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong lại đem mặt khác 2 kiện trung phẩm đạo khí, cũng đều đem ra luyện hóa. Này tôn hoàng tuyền nghiên đài, chính là dược thiên cửu pháp bảo, mặt khác 2 kiện, tắc phân biệt là đoạn thiên nhạc cùng với lộc chính thanh 2 người pháp bảo, đến núi công tôn trạch cùng hàn thu vũ pháp bảo, còn lại là Yến Vô Song luyện hóa đại la thông thần tháp cùng ma âm đồng la. Đoạn thiên nhạc cùng lộc chính thanh pháp bảo, phân biệt là thiên thần ấn cùng nhạc vương thương, cũng đều bị Yến Trường Phong luyện hóa. Chương 459, Lý Gia Tương mời, đem thái ất kim trung, hoàng tuyền nghiên đài, thiên thần ấn cùng với nhạc vương thương luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong trên người trung phẩm đạo khí, liền có bao nhiêu 4 kiện. Hắn trên người, chỉ là dựa pháp bảo, là có thể tạp chết một đống người. Ta hiện tại thực lực, liền tính là động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, cũng có thể đủ chấn giết, sắc nhọn chi khí, phá vỡ động thiên, kia động thiên cảnh cao thủ, đối ta liền không có uy hiếp, hơn nữa nhiều như vậy pháp bảo, sát động thiên cảnh một vài trọng cao thủ, liền như uống nước ăn cơm. Hừ, minh hồn tử thế nhưng thi triển minh hồn đưa tin đại pháp, đem ta tin tức truyền lại đi ra ngoài, làm phạm vi 10000 vạn trong vòng hồn giáo cao thủ biết được, chỉ sợ thực mau liền có sẽ hồn giáo cao thủ tiến đến tìm ta, ta tuy rằng không sợ, nhưng cũng là cái phiền toái. Từ minh hồn tử trong trí nhớ, liền tính là hồn giáo phân đà, cũng có không ít cao thủ, động thiên cảnh cao thủ, không ở số ít, này minh hồn tử ở hồn giáo bên trong, cũng coi như là bên trong nhân viên, bất quá địa vị, lại cũng không là tối cao, chỉ có thể tính thượng là bình thường trưởng lão, hắn nơi phân đà bên trong, còn có một ít đại trưởng lão, thực lực sâu không lường được, thậm chí có động thiên cảnh 4 trọng, 5 trọng cao thủ. Mà kia phân đà đà chủ, ước chừng có động thiên cảnh 7 trọng tu vi. Ta hiện tại tuy rằng thực lực tăng nhiều, nhưng là cùng hồn giáo so sánh với, còn kém xa lắm, không nghĩ tới này hồn giáo, ngàn năm thời gian, thế nhưng phát triển như vậy nhanh chóng, một cái phân đà, thế nhưng liền có nhiều như vậy cao thủ ngồi trận. Hơn nữa này hồn giáo, thế nhưng có 72 cái tổng đà, phân bố ở 72 cái lục địa, thật sự lợi hại. Yến Trường Phong đem rất nhiều pháp bảo đều thu lên, nhớ tới phía trước khi thi triển nhiếp hồn thuật, từ minh hồn tử tàn hồn chung siêu tầm đến ký ức, biết được người này nơi phân đà chung thế lực phân bố, lúc này mới chân chính cảm nhận được hồn giáo cường đại. Một cái bình thường phân đà, liền cao thủ nhiều như mây, thực sự kinh người. Hắn hiện tại tuy rằng có thể mượn dùng rất nhiều pháp bảo chi uy, cùng với ỷ vào chính mình tiên thiên kiếm thể tiến giai tới rồi đệ nhị giai đoạn hậu kỳ, có thể trấn sát động thiên cảnh nhị trọng cao thủ, nhưng là đối mặt động thiên cảnh tam trọng cao thủ, cũng chỉ có đào tẩu phân, mà nếu là đối thượng động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cao thủ, sẽ có tánh mạng chi ưu. Bất quá, theo minh hồn tử ký ức tới xem, động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cao thủ, đều sẽ không dễ dàng rời đi nơi phân đà, phần lớn bế quan tu luyện, hy vọng có thể sớm ngày hoàn thiện động thiên, chỉ có đại sự tình phát sinh, mới có thể xuất động. Lần này minh hồn tử truyền ra tin tức, động thiên cảnh 4 trọng 5 trọng cao thủ, hẳn là không đến mức xuất động, bất quá động thiên cảnh tam trọng cao thủ, nếu là thu được tin tức, chỉ sợ sẽ nhích người tới rồi, trong khoảng thời gian này, ta phải hảo hảo bế quan tu luyện một phen, lắng động lại một chút, đem cơ sở hoàn toàn vững chắc, sau đó đánh sâu vào linh huyền cảnh, chỉ cần tấn chức đến linh huyền cảnh, đến lúc đó động thiên cảnh tam trọng cao thủ tiến đến đuổi giết ta, ta cũng không sợ. Đến lúc đó là có thể cùng chi chính diện giao phong. Bất quá tại đây phía trước, ta phải đi đa bảo các một chuyến, nhìn xem có thể hay không làm đa bảo các, giúp ta lại thu thập một ít tiên linh canh kim, làm ta tiên thiên kiếm thể, tiến giai đến đệ tam giai đoạn, khi đó, ta ở đột phá đến linh huyền cảnh, đối mặt động thiên cảnh tam trọng, liền càng có nắm chắc. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, nhìn mắt ở một bên tu luyện Yến Vô Song, công đạo nói, Yến Vô Song, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, ngươi liền ở chỗ này tu luyện đi. Nói, Yến Trường Phong liền lắc mình bay ra Lăng Thiên khách điếm. Vừa mới bay ra không lâu, liền có một đạo cường đại hơi thở đột nhiên bay lại đây, một bước bước ra, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Thế nhưng là Lý gia lão tổ, Lý Vân Thiên, đạo hữu dừng bước, tại hạ Lý Vân Thiên, gặp qua đạo hữu. Này Lý gia lão tổ lúc này đây lại là điệu thấp vô cùng, vẫn chưa cưỡi giao long xe liễn đi ra ngoài, đối với Yến Trường Phong chắp tay, hành ngang hàng chi lễ, thái độ khách khí vô cùng. Lý Thiên Vân, ta biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Yến Trường Phong ngừng ở giữa không trung, nhìn về phía trước mặt Lý Thiên Vân. Cái này Lý Thiên Vân, là Dương Quốc Tam Đại gia tộc chi nhất, Lý gia lão tổ, Yến Trường Phong vẫn là có một ít ấn tượng, phía trước từng ở đa bảo các nhà đấu giá gặp qua một lần. Lý Thiên Vân trên mặt treo hiền lành tươi cười, nói Yến đạo hữu, nơi này nói chuyện không quá phương tiện, có không rời bước, ta đã thiết nhắm rượu Yến, nguyện cùng Yến đạo hữu nâng chén trò chuyện với nhau. Ngươi vẫn là trước nói, tìm ta có chuyện gì đi, nếu là có thể làm ta sinh ra hứng thú, lại nâng chén trò chuyện với nhau đi, bằng không đến lúc đó uổng phí thời gian, vậy mất nhiều hơn được, chúng ta tu luyện người, thời gian khá vậy là phi thường quý giá. Yến Trường Phong mở miệng nói, hắn là muốn tới đa bảo các đi, hỏi thăm tiên kim tin tức, nửa đường sát ra một cái Lý Thiên Vân tới, cái gì mục đích đều không nói, liền muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, tự nhiên làm hắn nhất không nổi cái gì hứng thú tới. Ha ha, đạo hữu quả nhiên sảng khoái, kia hảo, nếu như vậy, ta liền người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta phía trước ở đấu giá hội thượng, chú ý tới đạo hữu tựa hồ thực yêu cầu tiên linh canh kim, không tiếc tiêu phí giá cao tiền mua sắm, mà ta, biết có cái địa phương, có đại lượng tiên linh canh kim, không biết đạo hữu, đối này tiên linh canh kim, hay không còn có hứng thú. Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân cười ngâm ngâm nói, cái gì, ngươi biết địa phương nào có tiên linh canh kim, hơn nữa là đại lượng tiên linh canh kim. Ở địa phương nào, có bao nhiêu đại lượng? Yến Trường Phong nghe vậy quả nhiên tâm động, hắn lần này đi đa bảo các, chính là muốn nhìn xem, đa bảo các có không giúp hắn thu nạp một ít tiên linh canh kim, làm cho hắn tiên thiên kiếm thể, lại tiến thêm một bước, tiến giai đệ tam trọng. Không nghĩ tới mới đi đến nửa đường, đã bị cái này Lý gia lão tổ chặn lại xuống dưới, tung ra hắn sở yêu cầu tiên linh canh kim tin tức. Yến công tử, không bằng cùng ta rời bước, ở bàn tiệc thượng tâm tình. Lý Thiên Vân như cũ cười khanh khách, lần này Yến Trường Phong chưa ở cự tuyệt, gật gật đầu nói, kia hảo, liền thỉnh Lý đạo hữu dẫn đường đi. Thỉnh, Lý Thiên Vân làm cái thỉnh động tác, theo sau liền ở trên hư không trung cất bước, một bước bước ra, chính là vô cùng xa khoảng cách, bất quá lại là từ có thừa lực, tựa hồ là lo lắng Yến Trường Phong sẽ theo không kịp. Lại không biết Yến Trường Phong hiện giờ tiên thiên kiếm thể tiến giai đến đệ nhị giai đoạn hậu kỳ lúc sau, mũi nhọn chi khí cắt hư không, trong hư không lực cản, đại đại rơi chậm lại, khiến cho hắn tốc độ tiêu thăng, liền tính là so với động thiên cảnh một vài trọng cao thủ, đều không nhường một tấc, chút nào sẽ không rơi xuống hạ phong. Hắn đồng dạng là một bước bước ra, thân thể nháy mắt liền hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, kinh hoa thành trung đông đảo tu sĩ, ánh mắt đều theo không kịp, thậm chí đều phát hiện không được hai người thân hình, liền biến mất vô tung. Nhìn đến Yến Trường Phong thế nhưng dễ dàng liền theo đi lên, Lý Thiên Vân lại là hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng phía trước từng chính mắt thấy Yến Trường Phong chém giết động thiên cảnh nhị trọng minh hồn tử, biết Yến Trường Phong thực lực rất mạnh, cùng mặt ngoài tu vi cảnh giới, hoàn toàn không hợp, nhưng là lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong tốc độ thế nhưng cũng nhanh như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.